Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91, không hay ho ngạn gia, trời ạ, à, là Vương Lân yêu hổ, giống như cũng là mạch linh cảnh trình tự. Này phi hổ tiền một đoạn thời gian giống như ở Bảo Lai Thương Hào xuất hiện quá, thật mạnh khí thế, yêu thú vương giả a. Khi Vương Lân yêu hổ giống như lại công kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, chung quanh mọi người khiếp sợ, kia khủng bố yêu hổ chấn sí xoay quanh, làm người ta hô hấp khó khăn, uy thế chấn nhân tâm phách, mục thị kia khổng lồ Vương Lân yêu lại lần nữa như hổ rình mồi lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, vô số ánh mắt vì này đổ hấp khí lạnh. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đáp xuống khổng lồ Vương Lân yêu hổ, trên khuôn mặt cũng là phím ra mỉm cười, bỗng dưng, mũi chân nhất đọa, song chưởng mở ra, như đại bằng chấn sí. Một cổ huyền khí tự bàn chân phun dũng mà ra, nhiên sau thân ảnh nhảy, mượn dùng huyền khí phun dũng lực, thân ảnh tiêu bắn bay lên không, cuối cùng nhẹ bỗng dừng ở đáp xuống Vương Lân yêu hổ trên lưng, trống, Vương Lân yêu hổ chấn sí, mang theo gió lốc lan tràn mà ra, thân thể cao lớn đó là từ hạ mà lên trình hình cung lại chấn sí bay lên không, cuối cùng xoay quanh giữa không trung, mọi người khiếp sợ nhìn giữa không trung, một cái tử bào thiếu niên đặt chân cự hổ phía trên, đón gió mà đứng, tử bào bay phất phới. Tự dưng bá đạo vô cùng, là hắn, câm, Bạch Thải Y ánh mắt đều là nhìn phía giữa không trung kia một cái đặt chân Vương Lân yêu hổ thiếu niên, mâu quan nội đều có gợn sóng ở dao động, sát, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân Vương Lân yêu hổ cự lưng, ăn lạc nói linh tinh ngữ hạ xuống, sát ý chữ mạc quá, trống, Vương Lân yêu hổ chấn sí, thân thể cao lớn lại lần nữa đáp xuống, hổ trảo lược hạ, hạ không hai liệt thạch yêu hùng trực tiếp bị tê toái, hô lạp, Vương Lân yêu hổ hai cánh chấn động. Khủng bố kình phong thổi quét, lại là mấy tiên thiên cảnh ngạn gia người trực tiếp bị chấn nát thành huyết vụ, trống, hổ trảo xuyên thủng không gian, ngạn gia một cái mạch động cảnh cường giả chạy trốn mấy bước sau, vẫn như cũ là khó có thể đào thoát vận rủi, trực tiếp bị Vương Lân yêu hổ tê toái, bang bang phanh, ngắn ngủn thở dốc gian, lại mấy ngạn gia cường giả ở kinh hải sợ hãi ánh mắt chi hóa thành huyết vụ, đều là chiếc tổn hại ở tại Vương Lân yêu hổ hổ trảo hạ. Này tiên thiên cảnh trình tự ngạn gia người ngã xuống càng nhiều, trống, cái thứ hai mạch động cảnh ngạn gia người bị Vương Lân yêu hổ không chút khách khí nuốt vào hổ miệng, đầu sinh sôi cắn, toàn bộ ngạn gia mạch động cảnh tu vi giả, sợ là cũng sẽ không thể vượt qua bảy nhiều, nhưng này nhất trong nháy mắt, chính là chiếc tổn hại hai cái, hơn nữa Đỗ Thiếu Phủ đánh chết đại trưởng lão ngạn la, nhưng chỉ có làm ngạn gia thực lực nhất thời chiếc tổn hại một nửa, Vương Lân yêu hổ là cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau. Vương Lân yêu hổ là Đỗ gia thu phục yêu thú tọa kỵ sao, mạch linh cảnh yêu thú, làm sao có thể khả năng bị Đỗ gia thu phục, trời ạ, à, Vương Lân yêu hổ dĩ nhiên là Đỗ Thiếu Phủ tọa kỵ, giờ phút này gian, liền tính là ngốc cũng biết Vương Lân yêu hổ cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, Vương Lân yêu hổ căn bản chính là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đưa tới, hoặc là Vương Lân yêu hổ chính là Đỗ gia ác chủ bài, hơn 10 thiên phía trước, có một cái cự hổ ở Bảo Lai Thương Hào xuất hiện quá đánh chết thiên linh liệp yêu đoàn tam đội trưởng. Làm mãn thành đoán, mọi người lúc này xem ra, mới giật mình minh bạch, sợ là này cũng căn bản chính là Đỗ Thiếu Phủ cố ý gây nên, có lẽ chính là Đỗ gia cố ý gây nên, mục đích muốn cướp lấy Bảo Lai Thương Hào, yếu bớt ngạn gia thế lực, bất quá nghĩ như vậy nhân tự nhiên là oan uổng Đỗ gia, giờ phút này gian Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Quang Diệu chờ Đỗ gia mọi người cũng không phải nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ căn bản cũng không biết Vương Lân yêu hổ tồn tại. Mà đại trưởng lão Đỗ Quang Diệu lúc này cũng rốt cục rõ ràng vì sao vừa mới Đỗ Thiếu Phủ liền ngay cả mạch linh cảnh trình tự ngạn hoành cũng không đặt ở mắt. Ngạn hoành là mạch linh cảnh sơ đăng tu vi trình tự, Vương Lân yêu hổ trên người hơi thở cũng là mạch linh cảnh sơ đăng, nhưng nhân loại cùng yêu thú so sánh với hơn phân nửa là yêu thú chiếm cứ thượng phong, trừ phi là nhân loại võ giả có trọng bảo linh khí, bằng không có khả năng ở đồng cảnh giới yêu thú trước mặt chiếm được gì tiện nghi. Vô liêm sỉ, dừng tay, cho ta dừng tay. Vương Lân yêu hổ như là chuyên môn chính là đối phó ngạn gia nhân, dây lắc gian đại phiến ngạn gia đệ chiếc tổn hại, mạch động cảnh tu vi giả đều lại diệt hai cái, bực này đại giới làm ngạn hoành giận dữ rít gào, thân hình bay vút không trung, cùng với lôi quang yêu điêu mạch hồn trực tiếp đánh về phía Vương Lân yêu hổ mà đi, hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, nguyên lai này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng còn có thể có một cái bực này khủng bố Vương Lân yêu hổ, trống. Chỉ tiếc Vương Lân yêu hổ làm sao có thể nghe ngạn hoành, dây lát gian lại là không ít ngạn gia cường giả bị chiếc tổn hại, oanh, Ngạn Hoành rốt cục chặn đường Thượng Vương Lân Yêu Hổ, một đạo quyền ấn điên cuồng thổi quét hướng về phía Vương Lân Yêu Hổ, đồng thời gian, Lôi Quang Yêu Điêu Mạch Hồn cũng lao thẳng tới Vương Lân Yêu Hổ. Tiểu Hổ, người này giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm nhảy xuống Vương Lân Yêu Hổ dừng ở quảng trường thượng, có Vương Lân Yêu Hổ đối phó Ngạn Hoành, Đỗ Thiếu Phủ chút liền cũng không lo lắng. Trống, Vương Lân Yêu Hổ rít gào, tự hồ là ở đối Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, nhưng sau đó là cùng Ngạn Hoành giao thủ ở tại cùng nhau. Nghiệt súc muốn chết, Đỗ Thiếu Phủ dừng ở quảng trường, quanh thân kim mang bao phủ, phù bắt đầu khởi động, trực tiếp chấp nhận gần bị Vương Lân Yêu Hổ hơi thở hội áp ngũ đông không dám nhúc nhích một cái liệt thạch yêu hùng cử quá đầu vai, nhưng sau trùng trùng đó là vẫn hướng về phía xa xa, bang bang, trầm thấp trầm đục thanh truyền ra, lập tức lại là hai tiên thiên cảnh tu vi trình tự Ngạn gia cường giả bị Đỗ Thiếu Phủ cấp trực tiếp quanh bạo. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Vương Lân Yêu Hổ như vậy vừa ra tay, Ngạn gia cường giả đã chết ngất chiết tổn hại một nửa có thừa, Đỗ gia vốn liền không kém Ngạn gia, giờ phút này gian nhất thời liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vương Bát Đảng, ta sẽ không bỏ qua các ngươi Đỗ gia. Ngạn Thanh Tùng rít gào mắng to, hai mắt màu đỏ tươi, trơ mắt nhìn Đỗ gia phần đông cường giả chiết tổn hại, tâm đau lòng có thể nghĩ. Nguyên vốn tưởng rằng hết thảy đều ở kế hoạch, Ngạn Thanh Tùng chưa từng tưởng cho tới hôm nay sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Trước không nói gia, Bạch gia đều cũng có cất giấu cường giả, Tần gia thế nhưng còn mời tới Lưu Vân quận quận chủ Tào Thiên Mãn, cuối cùng còn ra hiện Đỗ Thiếu Phủ như vậy một cái đối Ngạn gia ảnh hưởng lớn nhất biến cố, cơ hồ nếu như Ngạn gia cường giả chiết tổn hại một nửa, này như thế nào có thể nhường hắn không hận. Ngạn Thanh Tùng, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách ở ta Đỗ gia trước mặt kêu gào sao? Ha ha, Đỗ Chấn Vũ cười to, nguyên bản lo lắng Đỗ gia mọi người, ra tay gian cũng có chút ảnh hưởng, nhưng giờ phút này gian liền ngay cả Ngạn gia Ngạn Hoành cũng không lại kiên kỵ, hơn nữa Ngạn gia cường giả chiết tổn hại một loại, tự nhiên là tâm tình cực tốt, Đỗ Chấn Vũ ra tay càng cường hãn, đem Ngạn Thanh Tùng bắt đầu dần dần áp chế không thở nổi, bang bang phanh, Đỗ Thiếu Phủ như hình người yêu thú, nơi đi qua thân ảnh tung bay, khí thế nghiền áp hết thảy, thân ảnh nhào vào Tần gia đội hình cùng kia Lưu Vân quận người tới chi, nhất thời tựu thành Lưu Vân quận cùng Tần gia người ác mộng, mau, mau ngăn lại kia Đỗ Thiếu Phủ, Tần gia phần đông cường giả sợ hãi, liên hợp Lưu Vân quận cường giả bắt đầu liên thủ vây công hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, đều cút ngay cho ta, Đỗ Thiếu Phủ phát uy, tiên thiên cảnh viên mãn trình tự hơi thở hoàn toàn bùng nổ, cường hãn bản thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Liền ngay cả mạch động cảnh tu vi giả cũng khó lấy thương này mảy may bản thể, tại đây vây công chi quả thực chính là thần tích một loại, nghiền áp hết thảy đối thủ, từng đạo thân ảnh giống như hòn đá bàn bị không ngừng ném phi. Rốt cục, Tần gia ba cái ông già đều là trưởng lão bộ dáng thân phận, hơn nữa Lưu Vân quận người tới ba cái mặc áo giáp năm nhân gắt gao đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây ở tại này, nhân bốn mạch động cảnh huyền diệu trình tự, hai cái mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự của cường hãn hơi thở đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây này, ngao, trống, nhân câu động võ mạch, quanh thân phù bắt đầu khởi động, đều tự ngưng tụ ra mạch hồn thú ảnh hiện lên ở sau người, chỉ giữ tận thú ảnh rít gào, uy thế khủng bố kinh người, nhân biết Đỗ Thiếu Phủ thật cường, bởi vậy vừa ra tay đều là toàn lực, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ mau chóng đánh chết, bang bang phanh, Đỗ Thiếu Phủ cường ngạnh đối kháng, trực tiếp trở chặn phía trước ba người, nhưng là mặt khác ba người công kích cùng hai mạch hồn thú ảnh công kích vẫn là dừng ở trên người, đặng đặng, Đỗ Thiếu Phủ cường hãn thân ảnh cũng vì này đẩy lui, ngay từ đầu tuy rằng là đánh chết Ngạn La, nhưng trên thực tế cũng là thình lình bất ngờ, là trọng yếu hơn là Ngạn La quá mức cho sơ ý đại ý, cũng căn bản không có nghĩ đến Đỗ Thiếu Phủ bản thể hội cường hãn đến như vậy khủng bố nông nổi, cho nên mới liên tiếp gặp bị thương nặng khó có thể có phản kích lực, cuối cùng bị Đỗ Thiếu Phủ đánh chết. Nhưng hiện tại nhân cũng là chút không có xem nhẹ Đỗ Thiếu Phủ, vừa ra tay vẫn là toàn lực, này tiêu bỉ dài dưới, vẫn là nhân liên thủ, Đỗ Thiếu Phủ cường thịnh trở lại, nhưng dù sao vẫn là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự tu vi, vô pháp đồng thời chống lại hạ nhân liên thủ, này tiểu bản thể cường hãn, tận lực không muốn tới gần là tốt rồi, liên thủ công kích, toàn lực ra tay, này tiểu lại không phàm cũng muốn tử, nhân cho nhau thông tri đối thủ, đều biết đạo lẫn nhau ưu thế. Vây công trụ Đỗ Thiếu Phủ ở này, mắt sát ý đều là cực kỳ nồng đậm, hoành hoành, cái mạch động cảnh tu vi giả vây công, còn có mạch hồn thú ảnh gia nhập này, đoạn trong thời gian ngắn, Đỗ Thiếu Phủ lại chịu thiệt, nếu không dựa vào đã đến phạt cốt tẩy tủy cường hãn bản thể, sợ là sớm đã khó có thể chống đỡ đi xuống, mẹ đảng, tiên thiên cảnh trình tự, kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển, chịu thiệt lớn, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng tái nhợt một ít, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp tuy rằng cường hãn, nhưng hiện tại tiên thiên cảnh trình tự, đối với kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc mà nói, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thúc dục, đặc biệt rất nhiều công kích thủ đoạn đều vô pháp thi triển, này tuyệt đối là thiệt thòi lớn, này tiểu kiên trì không nổi nữa, tốc chiến tốc thắng, mau giết này tiểu, không cần lại lưu thủ, này tiểu quỷ dị, nhất định phải toàn lực đánh chết a. Hảo, toàn lực đánh chết. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tình huống không ổn, đã là bị áp chế ở tại tuyệt đối hạ phong, vây công nhân đều là lộ ra sắc mặt vui mừng, phản phất bọn họ lúc này đây lớn nhất mục tiêu không phải gia, mà là đánh chết Đỗ Thiếu Phủ. Hô lạp, nhân thủ ấn ngưng kết, quanh thân phù bắt đầu khởi động, đều tự cùng phía sau mạch hồn tướng dung cho nhất thể một loại, nhân thật sự là xuất động toàn lực, cổ kinh khủng hơi thở chỉ một thoáng đồng thời bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Chương 92, vận dụng thần bí nhất thức. Giờ phút này gian, cảm giác kia cổ kinh khủng hơi thở, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được nguy hiểm hơi thở, cái mạch động cảnh tu vi giả ra tay, này còn có này hai cái mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả, kia chờ uy thế, làm chung quanh không gian gió nổi mây phun, chấn nhân tâm hồn, mà ngay tại này thời khắc nguy cơ, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng hai tròng mắt khép hờ dậy lên, phản phất là giờ phút này gian chẳng phải bản thân hãm sâu hiểm cảnh một loại. Giấu tay ngưng kết, một cổ huyền khí nhất thời ở quanh thân trào ra dao động, cả người giống như nếu là giống như có bùa bí văn muốn dâng lên mà ra. Loại này bùa bí văn cùng kim sĩ đại bằng sao trên người cái loại này bùa bí văn lại là không giống với, nhưng hơi thở cũng như nhau bá đạo vô cùng. Giờ phút này gian, Đỗ Thiếu Phủ tính toán vận dụng kia thần bí nhất thức, chính là lúc trước 10 năm thời gian mới từ kia từ xưa tấm bia đá trong vòng sở lĩnh ngộ xuất ra thần bí nhất thức, kia tấm bia đá nội thần bí nhất thức. Không chỉ có thể nhường võ mạch khôi phục, còn có thể đủ tu luyện ra huyền khí, có thể nói là bao hàm toàn diện, biến hóa vô cùng, kỳ diệu vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ vận dụng quá kia thần bí nhất thức, nhưng là rất rõ ràng, kia thần bí nhất thức, xa xa so với hoàn thiện quá kinh đào hải lãng chưởng còn mạnh hơn nhiều, có lẽ có thể nói, kia thần bí nhất thức, căn bản không phải kinh đào hải lãng chưởng có khả năng đủ đánh đồng, ầm vang, nhân liên thủ, đạo toàn lực công kích. Cổ kinh khủng hơi thở nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, cường hãn năng lượng dao động tự này tràn ngập mà ra, làm này phiến không gian đều là kịch liệt chấn động dậy lên. Thiếu Phủ, cẩn thận a! Quảng trường thượng, giờ phút này diệt là có thêm vô số ánh mắt vì Đỗ Thiếu Phủ đổ hấp khí lạnh mà lo lắng. Ngay tại kia đạo công kích sẽ đạo Đỗ Thiếu Phủ quanh thân thời điểm, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ miệng một đạo tiếng hét lớn truyền ra, ngao, tiếng quát giống như rồng ngâm thiên, giống như voi thần dài minh. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt chợt mở, trong sáng hai tròng mắt có tia chớp bàn quang mang lóe ra mà ra, quanh thân màu tím trường bào trong phút chốc phần phật chấn động, lấy quanh thân vì tâm, từng đạo cái khe tự bàn chân dưới không ngừng quy liệt lan tỏa đi. Giờ khắc này, đại địa ở nổ vang, không gian đang rung kịch, khí thế là kia chờ bá đạo kích động, vô cùng bể nghệ, uy áp cái thế, mơ hồ tầm mắt, chỉ có này thực lực đến ở đây chi đứng đầu bộ trình tự giả tài năng đủ mơ hồ nhìn thấy. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ miệng kia một tiếng giống như rồng ngâm thiên, giống như voi thần dài minh tiếng quát sau khi truyền ra, hai tay giấu tay biến hóa, bùa bí văn nở rộ dao động, tia chớp bàn hóa thành vô số đạo chưởng ấn. Ông, một đạo tự như phạm âm bàn thấp minh tiếng động tự này truyền ra, nhưng sau đó là cùng với bùa bí văn hoa phá trường không, bạo lược mà ra, một cái lóe ra gian, đó là cùng kia đạo công kích hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, oanh ầm ầm, như thế va chạm. Kinh lôi bàn năng lượng trầm đục thanh, nhất thời tại đây phiến thiên địa trong lúc đó rồi đột nhiên vang vọng dựng lên, chỉ một thoáng, khủng bố năng lượng gợn sóng tựa như kinh đào hải lãng một loại chợt thổi quét mà khai, tại kia năng lượng gió lốc tâm, không gian cũng là lúc này khắc xuất hiện một cái không gian thật lớn năng lượng lốc xoáy, kia lốc xoáy như là có thể đem nhân sinh sôi cắn nuốt này, làm người ta nhìn cũng da đầu rung lên, tóc gáy thẳng dựng thẳng, mao cốt tủng nhiên, hết thảy đều cực kỳ cấp tốc. Giống như gió lốc bàn thổi quét mà khai năng lượng gió lốc cũng là im bặt, nhưng sau ở phần đông kinh ngạc kinh hãi ánh mắt tấn tán đi, ca ca, sợ có người còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đó là nghe được đạo trầm thấp trầm đục thanh, xen lẫn xương cốt gãy thanh âm truyền ra, mọi người thấy hoa mắt, nhưng sau đó là nhìn thấy đạo thân ảnh giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược khai đi, cuối cùng trùng trùng rơi xuống ở tại mấy chục thước ở ngoài, mặt rung động, cái khe lan tràn. Người nọ rõ ràng là Tần gia ba cái cường giả còn có Lưu Vân quận ba cái cường giả, nhân đánh bay rơi xuống đất, máu tươi đầm đìa, cả người mềm nhũn, không còn có đứng lên quá, sinh cơ dĩ nhiên biến mất không thấy, đã chết, Sở Hữu ánh mắt nhìn trên đất cổ thi thể, nhưng sau ánh mắt chuyển hướng về phía kia một cái gầy cao ngất tử bào thiếu niên, đều bị là trào ra vẻ khiếp sợ, cái mạch động cảnh cường giả, nhất chiêu bị đánh chết, cái mạch động cảnh cường giả chết như thế nào, đều không ai có thể đủ thấy rõ ràng, nhưng tất cả mọi người là có thể cảm giác được, vừa mới đổ thiếu phủ quanh thân bạo vọng lại kia khủng bố khí thế, làm đại địa nổ vang, không gian rung chuyển, thầm thì, mọi người kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm, không ít người vì này đổ nuốt nước miếng, mọi người vừa mới đều là tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không dám tin, mà Tần gia người, một đám run rẩy dậy lên, Tần gia đứng đầu cường giả, dĩ nhiên là nhất chiêu đã bị đổ thiếu phủ xử lý một nửa a, Phốc suy, đang ở cùng bạch kế nho vây công Bảo Lâm Tần Tông Quỳnh, càng thêm là bi thống một ngụm máu tươi phun ra, đặng đặng, đổ thiếu phủ thân hình lão đảo đẩy lui, cả người giờ phút này gian cũng sáng rọi ảm đạm, trước ngực tử bào thượng có khóe miệng tràn ra máu tươi, kia thần bí nhất thức vận dụng huyền khí thúc dục, dĩ nhiên là đem trong cơ thể huyền khí đều hấp thu, tựa như không đáy một loại, dĩ nhiên là chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ khởi một lần thúc dục, một lần, cũng đã là nhường đổ thiếu phủ hiện tại tiêu hao hầu như không còn, không đủ này thần bí nhất thức uy lực, cũng là làm đổ thiếu phủ cũng rất là vừa lòng, nhìn kia cụ mạch động cảnh thi thể, nếu là tu vi có thể rất cao một ít, lĩnh ngộ càng mạnh một ít, kia thần bí nhất thức quy lực lại chính là muốn tăng lên đạo một loại nào khủng bố nông nổi. Sát A, gia cùng Đỗ gia sở hữu đệ phấn chấn, theo Tần gia cùng Lưu Vân quận đến nhất dựa vào tiền cường giả lại đã chết một nửa, gia áp lực đều là trực tiếp đại giảm, là trọng yếu hơn là sĩ khí, Đỗ thiếu phủ xuất hiện, lấy bá đạo chi thế bẻ gãy nghiền nát nghiền áp hết thảy, giống như là ở Đỗ gia cùng gia đệ trên người rót vào một cái thuốc kích thích một loại. Phản chi Tần gia cùng Ngạn gia đám người còn lại là sĩ khí đại giảm, đều bị tâm kinh hãi sợ hãi, kia tiểu tử chính là bị thương khải thái Đỗ thiếu phủ sao, đang ở cùng Bạch Vĩ vây công quan Tào Thiên Mãn ánh mắt xa xa từ trên người Đỗ thiếu phủ mặt quá, hắn thật không ngờ hôm nay lớn nhất biến cố dĩ nhiên là hủy ở một cái chưa dứt sữa tiểu trên người, kia chưa dứt sữa tiểu dĩ nhiên là lấy bản thân lực cải biến chiến cuộc, nếu là lại không tốc chiến tốc thắng, sợ là hôm nay sẽ tái khởi biến cố. Mà kia tiểu tử cũng nhất định phải đánh chết, nếu là nhậm này trưởng thành, không phải không cần bao lâu, chính là toàn bộ Lưu Vân quận tâm phúc họa lớn, bản thân đều không thể ở ngăn chặn hắn, tốc chiến tốc thắng, Tào Thiên Mãn tâm quyết định chú ý, từng đạo dấu tay biến ảo, quanh thân phù nhất thời giống như độc xà một loại lan tràn mà ra, cuối cùng cho nhau dây dưa, dĩ nhiên là trực tiếp ngưng tụ thành một cái vĩ đại màu đen cự mãn quanh thân bao trùm màu đen vẫy, khí thế khủng bố. Thân thể cao lớn nhộn nhạo khủng bố dao động xoay quanh ở tại Tào Thiên Mãn bên người, nhìn sau như tia chớp bàn kéo một cái màu đen tàn ảnh, đó là lượt hướng về phía quan mà đi. Nhìn thấy Tào Thiên Mãn thúc dục mạch hồn, quan cũng sắc mặt vi cao, dấu tay cũng lập tức cấp tốc biến hóa, phù bắt đầu khởi động, lôi điện lóe ra, tối sau khi ngưng tụ ra một cái uy thế kinh người lôi điện báo, giữ tận rít gào, lao thẳng tới màu đen cự mãn, ngao, hai người hung hăng va chạm ở tại cùng nhau. Hai người tu vi thực lực đều là không sai biệt lắm, hai cái khủng bố lực lượng chấn đắc không gian chiến kịch, tự hồ là ai cũng khó có thể nề hà ai, mà lập tức hai người thân hình, cũng là đồng thời gian đặng đặng liên tiếp lui về phía sau, trống, Bạch Vĩ cũng nháy mắt đánh tiếp, thúc giục kia vĩ đại uy mãnh băng hùng mạch hồn, trao liện đánh về phía quan, bỗng nhưng, ngay tại đột nhiên gian, chính nhân cơ hội đánh về phía quan Bạch Vĩ ngay tại Tào Thiên Mãn thân ảnh lão đảo đẩy lui gian. Cũng là tia chớp bàn ánh mắt hàng ý trầm xuống, mạch hồn băng hùng rít gào, đúng là ở sở hữu ánh mắt đoán trước chi, hùng chưởng hung hăng vỗ vào màu đen cự mãn phía trên, suy, hùng chưởng hạ xuống, màu đen cự mãn căn bản không có chuẩn bị, trực tiếp bị hùng chưởng chụp bể đại phiến màu đen phù, phốc suy, Tào Thiên Mãn sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, đẩy lui thân hình, miệng một ngụm máu tươi cũng lập tức phun ra, sấm dậy ấn, quan lại lần nữa động, giống như nếu là này hết thảy đã sớm ở đoán trước chi. Dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, tốc độ thi triển đến cực điểm trí, từng đạo tàn ảnh hiện lên bầu trời, nhiên sau thủ một đạo bao vây lấy lôi điện sáng rọi chưởng ấn, đó là cấp tốc dừng ở Tào Thiên Mãn trên người, hoành, lôi điện chưởng ấn áp bách, đem kia không khí đều là bị sinh sôi áp súc thành tứ hình cung chi trạng, âm bạo tiếng động, ở bầu trời không ngừng vang vọng, cuối cùng hung hăng va chạm ở tại Tào Thiên Mãn to lớn trên thân hình, cùng bạo quyền, này thương hoảng sợ chi. Tào Thiên Mãn cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, một đạo cuồng bạo quyền ấn cũng mạnh mẽ hung hăng trọng kích ở tại quan trên người, phốc suy, Tào Thiên Mãn lại chịu bị thương nặng, miệng huyết vụ cùng phun, thân hình theo giữa không trung rơi xuống, nhiên sau đó là hung hăng rơi xuống ở tại trên đất, phốc suy, Quang cũng đồng dạng thân hình bị đánh bay khai đi, miệng máu tươi đầm đìa, bất quá đánh bay sau cũng là cũng không có rơi xuống ở địa, thương thế rõ ràng là so với Tào Thiên Mãn liền đỡ, nhưng này cũng đã là lưỡng bại câu thương, bang bang, cơ hồ là ở đồng trong lúc nhất thời, đang ở cùng Tần Tông Quỳnh vây công Bảo Lâm ở Bạch Kế Nho, cũng lấy sấm đánh chi thế, ở Tần Tông Quỳnh hoàn toàn mờ mịt, một đạo chưởng ấn trùng trùng dừng ở Tần Tông Quỳnh phía sau lưng, trực tiếp đem Tần Tông Quỳnh chấn lão đảo về phía trước đánh tới, oanh, Bảo Lâm một đạo quyền ấn cũng đã sớm chuẩn bị, tia chớp bàn thừa dịp này khó được cơ hội, quyền ấn trùng trùng dừng ở Tần Tông Quỳnh trong ngực, phốc suy, Tần Tông Quỳnh huyết vụ cùng phun, nháy mắt đã bị liên tiếp bị thương nặng, ánh mắt nhất thời kinh biến, ba người thực lực vốn là không sai biệt nhiều, một khi sai lầm, đoạn trong thời gian ngắn liền đủ để thay đổi kết quả. Quảng trường không ít ánh mắt nháy mắt đại biến, này hết thảy phát sinh quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới này đột phá trong lúc đó Bạch gia thế nhưng lâm trận phản chiến, một lần đêm không hề chuẩn bị Tần gia trực tiếp lượt đổ, Bạch Kế Nho nho phục trung lên, tiếng cầm truyền ra, Bạch gia đệ nghe lệnh, Tần gia dẫn sói vào nhà, làm hại Thạch Thành, Bạch gia thân là Thạch Thành một phần, như thế nào có thể trợ trụ vi ngược, hiện tại đã là thời điểm, tru sát Tần gia tặc, tru sát ngoại lai tặc, thủ hộ Thạch Thành, sát. Bạch gia đệ sửng sốt, nhiên hội phục hồi tinh thần lại, một đám nhất thời lâm trận phản chiến, trực tiếp liền buông ra đối thủ đánh về phía gần đây Tần gia cùng Lưu Vân quận nhân mà đi, tràn hết thảy biến hóa quá nhanh, mau nhường Ngạn gia, Tần gia, Lưu Vân quận nhân hoàn toàn khó có thể phục hồi tinh thần lại. Chương 93, biến chi biến, vừa mới không lâu vẫn là ổn chiếm thượng phong, ai biết giây lát gian chiến cuộc liền hoàn toàn điên đảo, gia, Bạch gia, sợ là đã sớm ám mưu hoa tốt lắm đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn này đột phá gian phát sinh hết thảy, mày khẽ nhúc nhích, theo này lâm trận phản chiến đến xem, Bạch gia cùng gia sớm đã có tính toán hoa, ở tốt nhất là lúc, cho đối thủ một kích trí mệnh, mà vừa mới Bạch gia cũng đích xác làm được, theo Bạch gia phản chiến, Tần gia, Lưu Vân quận cũng hoàn toàn thừa nhận rồi một kích trí mệnh lực, không sợ đối thủ có bao nhiêu cường, chỉ sợ đội hữu ám âm a. Vừa mới phát sinh hết thảy, cũng nhường Đỗ Thiếu Phủ tâm thầm than không thôi, ngươi dám phản bội, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Bạch gia. Tào Thiên Mãn trong ngực hở ra cơ bắp khi dễ, ánh mắt màu đỏ tươi trừng mắt Bạch Vĩ. Tào Thiên Mãn hoàn toàn thật không ngờ ở hắn hoàn toàn không có phòng bị thời điểm, sẽ bị Bạch Vĩ ám đánh lén đạt được. Muốn nói cách khác, lấy Bạch Vĩ tu vi, cũng căn bản khó có thể nề hà hắn. Bạch Vĩ mục thị Tào Thiên Mãn, trầm nói, Thạch Thành lại thế nào cũng là Thạch Thành. Ta Bạch gia tuy rằng muốn được đến Lôi Đình Yêu Sư lưu lại hảo chỗ, nhưng thân là Thạch Thành người, còn làm không ra dẫn sói vào nhà việc, huống chi liên thủ với ngươi là Tần gia, hà đàm ta phản bội, là chính ngươi ngốc mà thôi. Bạch Kế Nho, ngươi này ti bỉ tiểu nhân. Tần Tông Quỳnh đã ở gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Kế Nho, hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ Bạch Kế Nho thế nhưng hội đột phá gian phản chiến ra tay với hắn, đem Lưu Vân quận nhân đưa tới Thạch Thành, lại nói tiếp, ti bỉ chính là ngươi. Bạch Kế Nho huyền khí dao động, nho phục cổ đảng, mục thị Tần Tông Quỳnh, nói, huống chi binh bất yếm trá, Thạch Thành chung quy là Thạch Thành. Bạch Kế Nho, chúng ta không phải nói tốt liên thủ sao, ngươi không nói tín dụng. Đang ở cùng Đỗ Chấn Vũ khố khố giao thủ Ngạn Thanh Tùng cũng rít gào hét lớn, ánh mắt một mảnh màu đỏ, này trong khoảng thời gian ngắn thay đổi, nhưng hắn tâm khó có thể nhận. Bạch Kế Nho lườm liếc xa xa Ngạn Thanh Tùng, nói, Ngạn gia cấp điều kiện, gia vốn còn có, so với Ngạn gia đến, ta càng thêm tin tưởng gia. Bang bang, ngắn ngủn nháy mắt, giữa không trung lại truyền ra trầm đục, Ngạn Hoành hùng vĩ thân hình cùng với Lôi Quang Yêu Điêu mạch hồn theo bản không lão đảo đẩy lui đến trên mặt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ẩn ẩn gian có vết máu tràn ra, Lôi Quang Yêu Điêu mạch hồn cũng lập tức hóa thành phù lược vào trong cơ thể. Trống, Vương Lân Yêu Hổ giữ tận rít gào, thân thể cao lớn cũng dừng ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, hai cánh thu liễm, ở Đỗ Thiếu Phủ bên người làm bộ dục phát, làm Đỗ Thiếu Phủ bên người căn bản không người dám tới gần, bất quá này hổ trảo phía trên cũng có một đạo cái khe, cũng là vừa vặn bị Ngạn Hoành sở lưu lại. Hết thảy điều này đã xong, Bảo Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, hít sâu một hơi, giấu tay khẽ biến, thân ảnh như tia chớp bàn lao thẳng tới Tần Tông Quỳnh, một đạo chưởng ấn bao trùm thượng một tầng lôi điện sáng rọi, lôi điện sáng rọi thượng che kín kỳ dị văn lộ, khí thế khủng bố, trong chớp mắt liền xuất hiện tại bị thương nặng Tần Tông Quỳnh phía trước. Đúng vậy, hết thảy đều không sai biệt lắm, này đã xong. Ngay tại Bảo Lâm chưởng ấn định muốn dừng ở Tần Tông Quỳnh trên người thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm như là theo xa không truyền ra, nhất đạo thân ảnh cũng đồng thời gian quỷ mị một loại xuất hiện tại Tần Tông Quỳnh phía trước, nhưng sau một đạo chưởng ấn cùng với điển năng lượng bắt đầu khởi động, đó là ở giây lát gian đối đánh vào Bảo Lâm chưởng ấn thượng. Hừ, chưởng ấn đối chàng, thình lình xảy ra trọng kích, trực tiếp là đem Bảo Lâm chấn đắc liên tục rút lui, này Yết Hầu gian cũng là truyền ra một đạo kêu rên tiếng động, nhưng sau một nguồn máu tươi phun ra, làm thân ổn định thời điểm, ánh mắt kinh hãi, lã tả, sở hữu ánh mắt dừng ở người tới trên người, đó là một cái thương lão là lão giả, thân bụi bố áo dài, ánh mắt giống như đêm tối tinh thần một loại sáng ngời thâm thúy, lẳng lặng đứng ở nơi đó, hơi thở cũng là làm người ta trong cơ thể huyền khí vì này tắt. Tần Gia Chi một ít cường giả nhìn thấy này đột phá xuất hiện thương lão ông già, ngưng trọng thần sắc nhất thời lộ ra ý cười, nhưng sau đều là cung kính hành lễ, gặp qua Tây Bình thúc công. Tần Tây Bình, đồng đãi ngủ 10 năm trước cũng đã bị xương đều sơn mạch nội kia chỉ sở bố tử viêm yêu hoàng đánh chết, hắn làm sao có thể còn sống. Tần Tây Bình, hắn dĩ nhiên là Tần Tây Bình. Quan, Bạch Vĩ, Ngạn Hoành chờ mọi người vì này biến sắc. Tần Gia Tần Tây Bình kia nhưng là so với bọn họ đến còn muốn cao thượng đồng lứa, đồng đãi người này lúc trước ở xương đều sơn mạch nội gặp kia chỉ sở bố tử viêm yêu hoàng bị đánh chết, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn tồn tại trên đời này, luôn luôn che giấu đến cuối cùng. Theo người này xuất hiện, chung quanh tiếng chém giết cũng lặng yên đình trệ xuống dưới, kia chờ vô hình hơi thở hội áp chế, nhưng mọi người tâm trào ra nguy hiểm. Đỗ Chấn Vũ, Ngạn Thanh Tùng, Đỗ Chí Hùng ngang ảnh đều như là có ăn ý một loại lặng yên dừng tay, ánh mắt lẳng lặng dừng ở kia người tới trên người, mãn tràng này yêu thú tọa kỵ, giờ phút này gian cũng là bị vô hình hơi thở áp chế không dám ra tiếng, mạch linh cảnh bỉ ngạn, Tần gia thế nhưng còn có như thế cường giả, cảm giác Tần gia người tới trên người hơi thở, Tào Thiên Mãn cũng khiếp sợ biến sắc, Tần gia chi còn cất giấu như thế cường giả, hắn cũng hoàn toàn không biết chuyện, đến lúc này, hắn mới biết được, hắn bị Tần gia lợi dụng, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Tây Bình, tự này quanh thân dao động mà ra hơi thở, khiến lòng run sợ, đợi nhiều như vậy năm, hẳn là đã không sai biệt lắm. Tần Tây Bình thấp giọng nói nhỏ, nhưng sau ánh mắt nhìn chung quanh khinh nhìn lướt qua, cũng không có đem ở đây người xem ở mắt, ngược lại là ở Vương Lân Yêu Hổ cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người nhiều nhìn thoáng qua, nhưng sau một thị Đỗ Thiếu Phủ, nói, khó được miêu, Tần gia hậu nhân không người có thể so sánh với, tiểu tử, ta đem tiểu lộ kia tiểu nha đầu gả cho ngươi. Từ đây sau ngươi Đỗ gia cùng Tần gia chính là người một nhà, ta cũng đem hết sức bồi dưỡng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Theo Tần Tây Bình lời nói âm hạ xuống, ở đây sở hữu ánh mắt sửng sốt, mà Tào Thiên Mãn sắc mặt cũng là chợt nan kham, Tần tiểu lộ nhưng là hắn nhi vị hôn thê, mà lúc này Tần gia rõ ràng là không có đưa hắn đặt ở mắt, Tần gia đội hình, váy dài nhiễm huyết Tần tiểu lộ, giờ phút này Giang Kiều Nhan cũng biến sắc không ít. Nhưng sau rất xa một thị hướng về phía kia khổng lồ cự hổ bên người kia một cái tử bào thiếu niên mà đi, không biết vì sao, mắt quan dĩ nhiên là ẩn ẩn gian có chút chờ mong, Tần gia đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ quên cùng ta Lưu Vân quận hiệp nghị bất thành, Tào Thiên Mãn cả giận nói, quanh thân Lưu Vân quận mấy trăm người tới, giờ phút này cũng chỉ là thừa lại 1/3 nhân vây quanh ở tại phía sau, tổn thất thảm trọng, Tần Tây Bình quay đầu lườm liếc mắt một cái Tào Thiên Mãn, nói nhỏ, bọn họ nói đúng vậy. Thạch Thành đích xác không phải Lưu Vân quận có thể nhúng chàm, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi là Lưu Vân quận quận chủ, có thể đủ có tư cách nhúng chàm Thạch Thành bất thành, nếu không ta này hơn 10 năm luôn luôn tại cùng đợi hôm nay, Lưu Vân quận còn luôn được đến ngươi này hậu bối sao, mang theo người của ngươi đi thôi, Thạch Thành chuyện tình, còn không tới phiên ngoại nhân đến nhúng tay, hảo một cái Tần gia, ha ha, hảo một cái Thạch Thành, ta Tào người nào đó nhớ kỹ, Tào Thiên Mãn cười to, ánh mắt màu đỏ phập phồng. Khả hắn cũng không phải ngốc, sự tình hôm nay, hắn đã chiếm không đến gì tiện nghi, chỉ có thể đủ ngày sau lại mưu hoa, theo sau vẫy tay đối phía sau mọi người oán hận nói, chúng ta đi, Lưu Vân quận người tới nhất thời lẫn nhau vây quanh, theo Tào Thiên Mãn chật vật rời đi, cuối cùng biến mất ở tại mọi người tầm mắt, không ai đi ngăn trở Tào Thiên Mãn, vừa tới Tào Thiên Mãn sau lưng là toàn bộ Thạch Long đế quốc, này ngoại lúc này sở hữu lực chú ý đều là dừng ở Tần Tây Bình trên người. Tần Tây Bình ánh mắt về tới Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, tiểu tử, ngươi lo lắng tốt lắm sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Tây Bình, tái nhợt cương nghị trên khuôn mặt hiện lên tươi cười, nói, ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Tần Tây Bình sắc mặt hơi hơi thay đổi, nói, tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, tưởng tốt lắm lại trả lời ta không muộn, ta tưởng rất rõ ràng, vẫn là không có hứng thú. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là lắc lắc đầu, kia thật sự là đáng tiếc. Bất quá không thể đủ vì ta sở dụng nhân, ta đây liền sẽ không lưu trữ, Sở dĩ, ngươi chỉ có thể đủ đi tìm chết. Tần Tây Bình âm lãnh giọng nói vừa mới hạ xuống, phá tiếng gió đột phá dao động, lập tức thân ảnh mơ hồ tự không gian bạo lược mà qua, cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền đi xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt cách đó không xa, một tay giam hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ở cổ họng, trống, Vương Lân yêu hổ rít gào, chấn sí dựng lên, mảnh hổ đập ra, như hổ rình mồi, phù lan tràn, hổ trảo xé rách không khí lược hạ, suy. Tần Tây Bình thân ảnh quỷ mị một loại tránh đi Vương Lân yêu hổ lược hạ hổ trảo, lấy bất khả tư nghị chi thế một đạo chưởng ấn phách về phía Vương Lân yêu hổ. Vương Lân yêu hổ chấn sí bạo lui, nhấc lên gió lốc thổi quét, nghiệt súc, ngươi còn kém một chút. Tần Tây Bình khẽ quát một tiếng, thân ảnh đạp lập hư không, hóa chưởng vì quyền, nhất thời dừng ở Vương Lân yêu hổ tả sí thượng, phanh, một quyền hạ xuống, trầm đục như sấm, Vương Lân yêu hổ tả sí chịu trọng lực tập kích. Thân thể cao lớn cũng trực tiếp đẩy lui rơi xuống, thân thể cao lớn chợt lão đảo rơi xuống đất, tả sĩ ăn đau, miệng dữ tợn rít gào, trước giết ngươi này tiểu tử, nhưng sau lại thủ lôi đình yêu sư bí cốt không muộn. Tần Tây Bình tiếp tục đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, sát ý bắt đầu khởi động, Thiếu Phủ cẩn thận, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, liền ngay cả Bạch Kế Nho đồng loạt đánh về phía Tần Tây Bình, không biết tự lượng sức mình, Tần Tây Bình đạm mạc cười lạnh, thần sắc cũng là hoàn toàn âm trầm dậy lên. Áo xám tay áo dài rung lên, nhất cổ kinh khủng năng lượng dao động cách không trực tiếp va chạm ở tại Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng, Bạch Kế Nho ba người trên người, oanh ầm ầm, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Bạch Kế Nho ba người thân hình giống như cắt đứt quan hệ diều một loại bị bỗng nhiên đánh bay, nhưng sau hung hăng tạp dừng ở gia đình viện trên vách tường, làm vách tường quy liệt, đình viện rốt cục thì không chịu nổi cái loại này khổng lồ năng lượng đánh sâu vào, sinh sôi sụp đổ, liên thủ, quan mục trầm. Nhìn Bạch Vĩ liếc mắt một cái, hai người nhất thời nhất tề đánh về phía Tần Tây Bình, sự cho tới bây giờ, chỉ có liên thủ liều mạng, trống, hai người hợp lại đem hết toàn lực, lại lần nữa thúc giục mạch hồn, lấy khổng lồ toái không băng hùng cùng lôi quang báo hư ảnh đồng thời bao phủ hướng về phía Tần Tây Bình. Tần Tây Bình tươi cười lành lạnh, này hết thảy đều là hắn an bày, hắn mới là cuối cùng doanh gia. Chương 94, này tiểu tử thật thích, thế nhưng như thế, vậy thì cùng nhau thu thập thôi. Các ngươi toàn thịnh thời kỳ ta có lẽ còn muốn coi trọng hai phân, nhưng hiện tại các ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi nhất kích. Tần Tây Bình thân áo xám áo dài không gió mà động, một cổ kinh người huyền khí dao động giống như gió lốc một loại thổi quét mà ra, làm hạ không đổ gia đình viện cùng quảng trường đều ở vào lúc này bạo liệt ra từng đạo vĩ đại cái khe hô lạp, ngắn ngủn một cái chớp mắt, Tần Tây Bình song chưởng chấn động, hai đấm phía trên có phù bao vây. Lưỡng đạo quyền ấn nhất thời hóa thành lưỡng đạo mơ hồ ánh sáng, tựa như tia chớp bàn bạo lược mà ra, nhưng sau lập tức dừng ở toái không băng hùng cùng lôi quang báo hư ảnh phía trên, lưỡng đạo hư ảnh trực tiếp bị nổ nát. Cùng lúc đó gian, Tần Tây Bình thân ảnh xuất hiện tại quang, Bạch Vĩ hai người phía trước, lưỡng đạo chưởng ấn lại hạ xuống, lập tức lưỡng đạo trầm thấp trầm đục thanh, rồi đột nhiên vang vọng dựng lên, bang bang, chao liện năng lượng ở giữa không trung thổi quét khai đi, hóa thành cực kỳ khủng bố năng lượng gió lốc. Trong thời gian ngắn tràn ngập giữa không trung, hô lạp, tại đây chờ cổ kinh khủng năng lượng gió lốc dưới, ở đây mọi người vì này vẻ sợ hãi khiếp sợ, bang bang, mọi người mục thị, quan cùng Bạch Vĩ này hai đại cường giả thân ảnh cũng là theo giữa không trung bị hung hăng đánh sâu vào xuống, trùng trùng tạp dừng ở trên mặt, không chịu nổi nhất kích, Khương vẫn là lão lạc, ta chờ 50 năm, lôi đình yêu sư sở lưu đem là của ta, hôm nay ta nhất định mới là cuối cùng doanh gia, Tần Tây Bình lăng không mà đứng. Tiếng cười vang vọng thạch thành cuồn cuộn truyền ra, toàn bộ thạch thành ngàn vạn thành dân ngẩng đầu nhìn giữa không trung, kia chao liện dao động làm toàn bộ thạch thành chiến kịch, quảng trường thượng, một mảnh yên lặng, huyết tinh hơi thở ở tràn ngập ở không khí không tiêu tan, phần đông ánh mắt ngưng trọng, trừ bỏ Tần gia người ngoại, nhìn trên không Tần Tây Bình, mọi người biết, giờ phút này gian không còn có nhân có thể chống lại người này, các đại gia tộc tranh đoạt đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, chiến cuộc trầm bổng phập phồng. Nhưng lúc này đã hoàn toàn thành kết cục đã định, tại sao có thể như vậy, Ngạn Thanh Tùng, Ngạn Long ngang thượng lây dính máu tươi, ánh mắt quể oải, bọn họ nguyên vốn tưởng rằng Ngạn gia đã làm tốt lắm cuối cùng chuẩn bị, nhất định có thể đem gia lôi đình yêu sư sở lưu thu vào túi, ai biết hôm nay thay nhau biến cố, hết thảy đều vượt quá Ngạn gia nắm trong tay, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hết thảy giả tràng xe cát, bọn họ tính kế các đại gia tộc. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới Ngạn gia đã sớm là bị người tính kế đi vào, cuối cùng thu hoạch chiến quả căn bản không tới phiên Ngạn gia, lôi đình yêu sư sở lưu, không tới phiên ngươi, bởi vì ngươi không đủ tư cách, Vương Lân Yêu Hổ lại lần nữa chấn xí xoay quanh ở giữa không trung, một cái tử bào thiếu niên đặt chân này thường, xuất hiện tại ánh mắt mọi người, nhàn nhạt thanh âm theo gió truyền ra, vang vọng khai đi, đó là Đỗ gia Đỗ thiếu phủ, chẳng lẽ hắn còn muốn ngăn cản Tần gia kia khủng bố cường giả sao? Toàn thành người ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về nơi xa ở tại kia Vương Lân Yêu Hổ trên lưng tử bào thiếu niên trên người, tiểu tử, ngươi thật sự là càng ngày càng nhường ta ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Có lẽ, ngươi là muốn cùng ta tranh Lôi Đình Yêu Sư Sở Lưu. Tần Tây Bình nở nụ cười, tươi cười tràn ngập này khinh thường cùng đùa cợt. Ngươi không có tư cách, ta cũng không có tư cách này. Đỗ thiếu phủ nhìn Tần Tây Bình, lắc lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, nói, sở hữu thạch thành nhân, đều không có tư cách này. Lôi Đình Yêu Sư tiền bối, thủ hộ thạch thành mấy trăm năm chi. Thạch Thành chưa bao giờ gặp mang thú sơn mạch nội yêu thú xâm nhập, ngoại lai thế lực không dám nhúng chàm. Mấy trăm năm qua, Thạch Thành một mảnh tường hòa, sở hữu Thạch Thành cư dân an cư lạc nghiệp, hiện thời Lôi Đình Yêu Sư tiền bối đại nạn buông xuống. Các ngươi lại trăm phương ngàn kế mưu đồ là Lôi Đình Yêu Sư tiền bối trên người bí cốt cùng máu huyết bảo vật, đây là loại nào làm người ta thất vọng đau khổ. Bình tĩnh lời nói truyền ra, rõ ràng quanh quẩn ở giữa không trung, thân là Thạch Thành người. Ai lại có tư cách nhúng chàm Lôi Đình Yêu Sư tiền bối thi cốt? Lôi Đình Yêu Sư là truyền thuyết thủ hộ ta Thạch Thành kia chỉ Lôi Đình Yêu Sư sao? Nguyên lai hôm nay là có người muốn tranh đoạt Lôi Đình Yêu Sư bí cốt cùng máu huyết. Giờ phút này này bình tĩnh lời nói dừng ở quảng trường mọi người nhỉ, cũng là làm người ta đều bị là sắc mặt biến hóa, ánh mắt rung động, ra sao chờ thất vọng đau khổ a. Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Bạch Kế Nho đám người hai mặt nhìn nhau, đều là thần sắc thầm than, vì này xấu hổ. Lôi tổ thủ hộ Thạch Thành mấy trăm năm, nhà của ta tuyệt đối không thể đủ nhường Lôi tổ ngã xuống sau còn làm cho người ta nhúng chàm bí cốt cùng máu huyết, nhà của ta đệ cũng không được, không thể đủ nhường Lôi tổ thi cốt không được đầy đủ, liều chết cũng muốn thủ hộ Lôi tổ. Bảo Lâm Anh khí tuấn lãng trên khuôn mặt, khóe miệng máu tươi đầm đìa, mục thị trên không, ánh mắt màu đỏ tươi, Đỗ thiếu phủ mục thị Tần Tây Bình, cương nghị trên khuôn mặt, ánh mắt dần dần sắc bén khiếp người, nhất cổ hàn khí vô hình khuếch tán mở ra. Này hàng khí khuếch tán dưới, liền ngay cả chung quanh không khí đều phản phất động lại một loại, mọi người nghe tốt lắm, ta Đỗ thiếu phủ tự biết hôm nay tu vi thực lực đê hèn, nhưng ta chịu quá Lôi Đình Yêu Sư tiền bối ân trạch, hôm nay ai dám đánh Lôi Đình Yêu Sư tiền bối chủ ý, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, định đưa hắn nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt. Hàng ý lời nói truyền ra, tựa như sấm rền vang vọng, phản phất là mang theo một cổ hơi lạnh thấu xương thẩm thấu dao động. Kia vô hình hàng ý uyển như thủy triều một loại lan tràn thiên địa, làm nhân tâm đầu nổi lên trùng mình, đều bị vì này động dung. Tâm nhìn giữa không trung kia một cái tử bào thiếu niên, mâu quang trào ra ước ác, quang ngẩng đầu, mâu quang cảm thán, thì thào nói nhỏ, đệ, ngượng không bằng hắn a, này tiểu tử, nhưng thật ra cùng lão tam giống nhau a, Đỗ gia nam nhi, tự nhiên như thế, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng huynh đệ đối diện, mắt quang vì này rung động, thì thào nói nhỏ, chính là đảm cũng thắt lớn một ít a, khặc khặc. Tần Tây Bình thần sắc sửng sốt lăng, bỗng nhiên lên tiếng cười lạnh, sát ý đấu bắn mà ra, trầm nói, con kiến bàn tiểu tử, ngươi chưa có tới ngày, hiện tại phải đi chết đi. Sát ý lời nói truyền ra, Tần Tây Bình nghẹn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện tại Vương Lân Yêu Hổ phía trước, thân ảnh đập ra, ngũ chỉ mở ra, trảo ấn trực tiếp chụp tới Đỗ thiếu phủ mà đi, trống, theo Tần Tây Bình thân ảnh lượt đến. Vương Lân Yêu Hổ rít gào, như hổ rình mồi ánh mắt xẹt qua ngoan lệ sắc, sẽ toàn lực liều mạng. Bỗng dưng, ngay tại này điện quang hỏa thạch giang, nhất đạo lôi điện sáng rọi cũng là đột phá xuất hiện tại Đỗ thiếu phủ phía trước, xuất hiện tại Vương Lân Yêu Hổ phía trước. Nhất đạo lôi điện sáng rọi cũng trực tiếp bao vây ở tại Tần Tây Bình trảo im lại. Cùng lúc đó, một đạo hùng hậu thương lão thanh âm cũng lập tức truyền ra, này tiểu tử thật thích, ngươi tưởng muốn giết hắn lời nói, còn xa xa không đủ tư cách. Thương lão thanh âm truyền ra, lộ ra bá đạo hùng hồn, ngay tại kia nhất đạo lôi điện sáng rọi bao vây ở Tần Tây Bình trảo in lại một chốc, Tần Tây Bình thương lão khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn phía trước lôi điện sáng rọi trong vòng bao vây nhất đạo thân ảnh, kia cổ lan tràn mà ra khủng bố hơi thở chí cường, làm hắn cũng vì này run sợ, nhưng sau tựa hồ là cảm giác được nhất khủng bố chuyện tình một loại, trực tiếp là làm cho Tần Tây Bình kinh hãi thất thanh kêu lên, Lôi Đình Yêu Sư, ngươi thế nào không có việc gì, ngươi không phải hẳn là đại nạn buông xuống sao, ta không lớn hạn buông xuống, các ngươi một đám lại làm sao có thể sốt ruột nhảy ra, lôi điện sáng rọi chi, một cái thể trạng hùng vĩ hùng sư lăng không mà đứng, lôi điện sáng rọi chi, kịch liệt năng lượng dao động cùng uy áp lan tràn, làm nhân tâm tự dưng tim đập nhanh bất an, tóc gáy thẳng dựng thẳng. Oanh, lôi điện sáng rọi bắt đầu khởi động, chu không tựa như hạng sấm vang triệt, năng lượng dao động giống như lôi thần hàng lâm. Suy, Tần Tây Bình thân hình trực tiếp đánh bay khai đi, không hề chống lại lực, đó là lôi đình yêu sư. Lôi đình yêu sư cũng không có đại nạn, vẫn như cũ tồn tại, nguyên lai thì phải là lôi đình yêu sư, thật mạnh hơi thở. Theo lôi đình yêu sư đột phá xuất hiện, tức thời từng đạo khiếp sợ thanh âm đó là cao thấp nối tiếp ở toàn bộ thạch thành vang vọng truyền ra. Các đại gia tộc ánh mắt cũng vì này kinh biến, Tần gia, Bạch gia, Ngạn gia chờ đều bị là ánh mắt phức tạp. Lôi đình yêu sư nghe đồn ở thạch thành luôn luôn có điều nghe đồn, để cho nhân khiếp sợ là nghe đồn lôi đình yêu sư nhưng là đã sớm đến thú hậu cảnh trình tự, kia nhưng là tương đương nhân loại vũ hậu cảnh trình tự tồn tại. Hiện thời, lôi đình yêu sư lại lần nữa xuất hiện, khiến lòng run sợ trình độ có thể nghĩ. Lôi tổ xuất hiện, nhìn kia giữa không trung hùng vĩ hùng sư, gia đệ kích động run run, đó là truyền thuyết một trong thẳng thủ hộ thạch thành, thủ hộ gia tồn tại. Ngươi làm sao có thể không có việc gì, ngươi là cố ý trang đại nạn buông xuống, ngươi. Ngươi đây là cố ý muốn đem đối gia bất lợi người một lưới bắt hết, đẩy lui sau Tần Tây Bình ánh mắt chiến kịch, thú hậu cảnh trình tự yêu thú vương giả, tuyệt đối không phải hắn có khả năng đủ chống lại, thú hậu cảnh lôi đình yêu sư còn tồn tại thạch thành, này tin tức sau khi truyền ra, đủ để kinh sợ thạch thành chung quanh vô số thế lực, nếu là hắn sớm biết rằng lôi đình yêu sư chính là làm bộ đại nạn buông xuống, lại làm sao dám xuất ra nhúng chàm này trên người bí cốt, ngươi nói Khương là lão lạc, Khương thật là lão lạc. Chính là so với ta đến, ngươi lại có vẻ nộn một ít. Lôi đình yêu sư miệng phun thương lão nhân ngôn, thanh âm lộ ra tang thương, quanh thân lôi điện bao vây, ẩn ẩn gian có mây đen hội tụ mà đến, khí thế loại nào cường hãn khủng bố, há mồm nói, hôm nay lưu ngươi không được, không tốt. Tần Tây Bình cảm giác được tự lôi đình yêu sư trên người dao động mà ra sát ý, nơi nào còn dám lưu lại, nhất thời bạo dũng mà chạy, Tần gia tộc nhân đều không thể không bỏ qua, ở bản sư vương trước mặt, ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi. Lôi đình yêu sư thần sắc bình tĩnh, bên phải sư chân đột nhiên tìm tòi, nhưng sau đối với tiền không hung hăng hạ xuống. Suy, giờ khắc này, này phiến thiên địa không gian năng lượng nhất thời kịch liệt chấn động đứng lên, trời cao điện thiểm lôi minh, một đạo sư trảo thẳng tắp lượt ra, giống như lôi đình hàng thế, này trước mặt không gian nháy mắt sụp đổ, đại phiến không gian sóng gợn hóa thành phô thiên cái địa không gian cuộn sóng nhộn nhạo mà đến, hủy diệt hơi thở bao phủ toàn thành. Oanh ầm ầm, lôi đình nhất trảo trực tiếp là dung quá không gian, cuối cùng lập tức đuổi tới Tần Tây Bình trên lưng, ngập trời cường hãn năng lượng ở một chốc tràn ngập mở ra, nhưng đại phiến không gian vì này vặn vẹo, điện thiểm lôi minh, không gian chiến kịch, vang vọng toàn thành. Chương 95, cuối cùng chiến thắng, bực này làm cho người ta sợ hãi thanh thế, làm thạch thành ngàn vạn ánh mắt ngẩng đầu đều bị rung rung, hủy diệt lực thổi quét khai đi, Tần Tây Bình thân hình đình trệ ở giữa không trung. Quanh thân phù điên cuồng bắt đầu khởi động, tự hồ là muốn ngăn cản lôi đình lực, oành, nhưng là gần kiên trì trong nháy mắt thời gian, đó là phịch một tiếng, không gian tràn ra, Tần Tây Bình thần khu vực rồi đột nhiên ở giữa không trung nổ mạnh mà khai, hô lạp, nhất thời, đại phiến huyết vụ cùng với ngập trời năng lượng theo bầu trời bàn bạc khuynh sái xuống, năng lượng khuếch tán thổi quét toàn thành, vô số người ánh mắt kinh hãi nhìn bầu trời, kia thực lực cường hãn Tần Tây Bình. Thế nhưng như thế không hề chống lại lực bị lôi đình yêu sư nháy mắt tru sát, bởi vậy có thể thấy được lôi đình yêu sư thực lực, là đến loại nào khủng bố nông nổi. Vương Lân yêu hổ xoay quanh giữa không trung, mắt hổ trong vòng nhìn phía trước lôi đình yêu sư cũng vì này run run, kia cổ hơi thở nhường hắn cũng cảm giác được một loại nguy hiểm cảm. Vương Lân yêu hổ trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ một chiến, mạch linh cảnh Tần Tây Bình không hề chống lại lực, không chịu nổi nhất kích, này mới là cường giả chân chính. Thủ hộ thạch thành lôi đình yêu sư, cường hãn như vậy, thạch thành tai họa, một cái bất lưu, tru giết Tần Tây Bình sau, lôi đình yêu sư không có bao nhiêu trì hoãn, mục thị hạ không, sư trảo hạ xuống, cũng một đạo lôi đình hạ xuống, hỏng bét, quảng trường thượng, Ngạn Hoành sắc mặt đại biến, lôi đình yêu sư kia một đạo lôi đình lực dĩ nhiên là đối với hắn thổi quét hạ xuống, một cổ chao luyện cường hãn hơi thở đem Ngạn Hoành bao phủ, làm hắn căn bản vô pháp tránh thoát, đến lúc này hắn mới biết được. Này hết thảy mưu hoa cùng an bày, đến cuối cùng mới biết được, hết thảy vẫn là ở nhà nắm trong tay chi, gia chung quy là cuối cùng doanh gia, phanh, trầm thấp âm bạo tiếng vang triệt, lôi đình hạ xuống, Ngạn Hoành thân hình trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, chung quanh mặt quy liệt lan tràn, đại phiến kiến trúc ở xa xa lung lay sắp đổ, cuối cùng băng vỡ ra đi, Chao Liện hơi thở cơn lốc một loại khuếch tán, bang bang, lại là lưỡng đạo lôi đình hạ xuống, chấn nhân tâm phách, quảng trường Thượng Ngạn Thanh Tùng cùng Tần Tông Quỳnh còn không có phản ứng lại đây, đó là nháy mắt bị lôi điện cắn nuốt, trực tiếp bị đánh chết đương trường, không gian một mảnh yên tĩnh, vô số ánh mắt hoảng sợ, đây là lôi đình yêu sư ở giết chóc, tiểu tử, ngươi đảm nhưng thật ra không nhỏ, không có việc gì đi. Lôi đình yêu sư quanh thân lôi điện thu liễm, Thương lão ánh mắt nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, kia mắt dư quang khuếch tán, cũng là làm Vương Lân yêu hổ rung rung. Bất quá đối mặt lôi đình yêu sư kia cổ vĩ đại uy áp, Vương Lân yêu hổ vẫn như cũ là kiên trì xuống dưới, này cũng làm lôi đình yêu sư mắt quan đều cũng có chút ngoài ý muốn dậy lên. Lôi đình yêu sư tiền bối, ngươi không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ phục hồi tinh thần lại, kinh hỉ nhìn lôi đình yêu sư. Lôi đình yêu sư không có trực tiếp trả lời Đỗ Thiếu Phủ lời nói, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt quan giống như mang theo ý cười, tiếp tục miệng phun Thương lão nhân ngôn, nói, ta đỉnh thích ngươi này tiểu nhân, thật sự là đỉnh thích, giọng nói hạ xuống, lôi đình yêu sư thân hình mang theo lôi điện dao động bay lên không mà đi, lập tức biến mất ở tại sở hữu ánh mắt tầm mắt, quan kinh hỉ nhìn lôi đình yêu sư biến mất hùng vĩ bóng dáng, nhiên sau phục hồi tinh thần lại, mục thị quảng trường đảo qua, tiếng gầm truyền ra, Tần gia, Ngạn gia đầu hàng giả không giết, vây quanh giết không tha. Tần gia Tần Tây Bình, Ngạn gia Ngạn Hoành đều là bị lôi đình yêu sư tru sát đương trường. Tần gia gia chủ Tần Tông Quỳnh cùng Ngạn gia gia chủ Ngạn Thanh Tùng cũng song song tru sát. Tần gia, Ngạn gia cường giả đã là chiếc tổn hại tám phần đã ngoài, lại vô chống lại lực. Đang đang, Tần gia, Ngạn gia còn thừa người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu có nhân bỏ lại thủ binh khí. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một hồi đại chiến rốt cục thì hạ xuống màn che. Nhưng này tận trời huyết tinh hơi thở cũng là ở thành thật lâu không tiêu tan. Cũng may đêm đó một hồi mưa to buông xuống, không chỉ có là đem chiếm cứ thạch thành trên không huyết tinh hơi thở tẩy trừ khai đi, cũng đem ra ở ngoài kia tràn đầy quảng trường tổng số điều đường cái còn sót lại vết máu tẩy trừ. Hôm sau, mây đen tán đi, mặt trời mọc lên ở phương đông, phản phất hết thảy đều không có phát sinh quá một loại, chỉ có da trong vòng không ít tường đổ, nói cho mọi người ngày hôm qua hết thảy đích xác tồn tại quá. Tần gia, Ngạn gia hai đại gia tộc đã bị gia, Đỗ gia, Bạch gia tam đại gia tộc sở nắm trong tay phong tỏa, chờ tam đại gia tộc thương nghị sau xử trí. Thạch thành trong vòng, lôi đình yêu sư vẫn như cũ khỏe mạnh tin tức cũng trước tiên truyền khai, phỏng chừng đêm qua liền đủ để làm phần đông thạch thành chung quanh thế lực chấn động, chỉ cần có lôi đình yêu sư ở, ai lại dám dễ dàng nhúng chàm thạch thành. Ngày hôm sau, thạch thành trong vòng đó là náo nhiệt dậy lên, không ít thạch thành nội tiểu thế lực đứng đầu, thậm chí còn có xương đều sơn mạch nội một ít liệt yêu đoàn đứng đầu, đều là ào ào đến Đỗ gia bái phỏng, nối liền không dứt, trường hợp cực kỳ náo nhiệt, thậm chí so với gia còn muốn náo nhiệt, rất nhiều người đều chính là đến gia, chúc mừng gia quét sạch làm hại thạch thành Tần gia cùng Ngạn gia sau, nhiên sau liền chạy tới Đỗ gia, bực này náo nhiệt hạ, Đỗ gia cửa đều phải bị đạp phá, sở hữu Đỗ gia người tự nhiên đều rõ ràng, Đỗ gia sở dĩ hội đã bị mãn thành chú ý, đều là vì Đỗ gia có Đỗ Thiếu Phủ tồn tại. Thạch thành phong vân biến sắc ngày nào đó, tối làm người ta rung động trừ bỏ lôi đình yêu sư ở ngoài, còn có một cái chân đạp Vương Lân yêu hổ, tử bào cổ đảng bá đạo thiếu niên tồn tại, kia bá đạo vô cùng, nghiền áp hết thảy khí thế, đặc biệt cuối cùng kia chờ lời nói, ở vô số thạch thành cư dân tâm lưu lại dấu ấn, lái đi không được, bất quá tại đây chờ náo nhiệt hạ, Đỗ Thiếu Phủ cùng Vương Lân yêu hổ cũng là không có tái xuất hiện quá, đã sớm trốn đi chữa thương khôi phục đi. Hô, năm ngày sau, phòng trên giường, khoanh chân mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi thở ra một hơi, khép chặt hai tròng mắt cũng là từ từ mở, lập tức cảm thụ được trong cơ thể khôi phục dư thừa huyền khí cùng khang phục thương thế, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng là hiện lên một chút mỉm cười, không nghĩ tới kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc luyện thể phương pháp, ở khôi phục thương thế thượng cũng như thế cường hãn, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ vừa lòng mỉm cười, lúc trước cũng đã bị một ít thương thế, bất quá hiện tại đã là hoàn hảo như thế, này nếu một loại tu võ giả tuyệt đối là vô pháp làm được, gì, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ lấy ra hoài một căn thú cốt vật, đúng là lúc trước theo Đỗ gia tàng võ lâu nội cùng chân thanh thuần ẩn thân tiểu tháp cùng nhau đoạt được, tuy rằng cảm giác được này thú cốt vật bất phàm, nhưng là cũng không có theo phát hiện cái gì bất phàm chỗ, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đem vật ấy thu vào càng không túi, chính là đặt ở hoài, có thời gian liền lấy ra cân nhắc một phen. Mà ngay tại vừa mới, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là cảm giác được này thú cốt thượng tự hồ là có một loại dao động, nhất thời lấy ra nắm ở tại thủ, đánh giá cẩn thận, này thú cốt vật thượng nhan sắc tự hồ là cùng bình thường có một ít bất đồng, có này một loại lôi điện hơi thở, chính là cẩn thận nghiên cứu cân nhắc một phen, Đỗ thiếu phủ vẫn là không có tìm được cái gì bất phàm chỗ, chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi sao, lôi điện hơi thở sợ là hẳn là ở lôi trì lây dính. Đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ, tiếp tục đem thú cốt thu vào hoài sau, đó là đứng dậy duỗi thân một cái lười thắt lưng, không sai nha tiểu tử, thế nhưng đột phá đến tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, bất quá đừng quên, tiên thiên cảnh trình tự chính là đánh hảo căn cơ quan trọng nhất trình tự, ngàn vạn nóng vội không được, miễn cho đến lúc đó hối hận không kịp. Chân thanh thuần thanh âm truyền ra, nhất cổ hơi thở dao động tự Đỗ thiếu phủ hoài tiểu tháp truyền ra, nhiên sau ở phòng ngưng tụ thành hình người, kia đáng kinh khuôn mặt xuất hiện tại Đỗ thiếu phủ trước mặt, ngươi còn không biết xấu hổ xuất ra, ta gọi ngươi chẳng lẽ nghe không thấy sao? Đỗ thiếu phủ vừa thấy đến chân thanh thuần, nhất thời sắc mặt còn có chút khó xem dậy lên, lúc trước đại chiến chi, Đỗ thiếu phủ nhưng là liên hệ quá tiểu tháp nội chân thanh thuần, muốn hỏi một chút chân thanh thuần có biện pháp nào không đối phó kia tầng Tây Bình, ai biết tiểu tháp nội chân thanh thuần luôn luôn không có đáp lại. Chân thanh thuần lơ đễnh, mỉm cười, nói, ta không nghĩ tới kia lôi trì trong vòng có một cổ năng lượng đối ta khôi phục cũng có chút tác dụng, cũng liền hấp thu một điểm năng lượng, sở dĩ mấy ngày nay đều không đếm xỉa tới ngươi. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng ngời, vấn đạo, vậy ngươi khôi phục bao nhiêu, có thể khôi phục bao nhiêu, chẳng qua chiếm được một ít ưu việt mà thôi, ta nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục sao lại đơn giản như vậy. Chân thanh thuần sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lộ ra một chút cảm thán, nhưng sau ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, kia Đỗ tam giác đôi lông mày khẽ nhúc nhích, đối Đỗ thiếu phủ vấn đạo, ngươi gặp qua kia lôi đình yêu sư thôi, gặp qua. Đỗ thiếu phủ gật gật đầu, liếc chân thanh thuần, ánh mắt một điều, nói, ngươi sẽ không muốn có ý đồ với lôi đình yêu sư đi, ta không có hứng thú, nếu là kia lôi đình yêu sư có thể cường thịnh trở lại cái mấy chục lần lời nói, ta có lẽ sẽ có hứng thú. Chân thanh thuần trừng mắt nhìn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, nhiên sau ngữ khí hoảng hoảng, nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, ta này thiên tuy rằng là không đếm xỉa tới hội ngươi, bất quá chuyện đã xảy ra ta lại đều biết đến, nhìn không ra đến, ngươi này tiểu nhưng thật ra có điểm phong cách, không hổ là ta tiểu đệ, là anh em kết nghĩa, không phải người hầu tiểu đệ. Đỗ thiếu phủ xem thường nhìn Đỗ thiếu phủ, người này nhưng thật ra càng ngày càng có thể thổi, lôi đình yêu sư nếu là cường thịnh trở lại cái mấy chục lần, kia chính là đến loại nào khủng bố trình tự, anh em kết nghĩa cùng tiểu đệ đều giống nhau, đều giống nhau. Chân thanh thuần cười hắc hắc, tươi cười vẫn là có vẻ như vậy đặc biệt, sau đó tiếp tục nói, bất quá kia chỉ lôi đình yêu sư tu vi trình tự nhưng thật ra cũng bình thường, thú hậu cảnh viên mãn trình tự, nếu là có thể đạp phá một tầng, có thể đủ đặt chân thú vương cảnh, đến lúc đó đắp nặng nhân thể, cũng có thể đủ xem như một pho tượng vương hầu. Theo chân thanh thuần lời nói, Đỗ thiếu phủ cũng mới ước chừng đoán, thú hậu cảnh qua đi là thú vương cảnh, kia tu võ giả vũ hầu cảnh sau, sợ cũng có thể là võ vương cảnh. Nguyên lai lôi đình yêu sư tiền bối dĩ nhiên là đến thú hậu cảnh viên mãn trình tự sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ thiếu phủ nghe vậy cũng mới biết được lôi đình yêu sư dĩ nhiên là đến thú hậu cảnh viên mãn trình tự, khó trách kia tầng Tây Bình không hề sức phản kháng, căn bản không phải đối thủ. Đáng tiếc kia chỉ lôi đình yêu sư chung quy là đại nạn đã tới, ngọn đèn khô kiệt, đã chống đỡ không được bao lâu. Chân thanh thuần nói nhỏ, Đỗ thiếu phủ ánh mắt vừa nhất, nói, lôi đình yêu sư tiền bối chẳng lẽ là trang, cuối cùng thực lực, chính là mạnh mẽ giả vờ. Chương 96, độc thương, không sai, xem như hồi quan phản chiếu thôi ở, phỏng chừng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mấy ngày nay sẽ đại nạn tiến đến. Chân thanh thuần nói, ai? Đỗ thiếu phủ than nhẹ, lôi đình yêu sư thủ hộ thạch thành mấy trăm năm đại nạn tiến đến là lúc, còn bày ra một cái đại cục, đem thạch thành tai họa ngầm hoàn toàn quét sạch, khả cuối cùng cũng là vẫn đang trốn bất quá đại nạn. Ngươi thắng tức giận cái gì, kia chỉ lôi đình yêu sư đại nạn tiến đến, lại nói tiếp đều là vì bị này trên người cũ tật sở liên lụy, nếu là có thể đem cũ tật chữa khỏi, tất nhiên có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nếu là còn có thể đủ lại làm đột phá lời nói, kia cũng là có chút tiền đồ. Chân thanh thuần không cho là đúng nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi có thể chữa khỏi lôi đình yêu sư tiền bối trên người thương thế? Đỗ thiếu phủ nhất thời ánh mắt đó là gắt gao dừng ở chân thanh thuần trên người, ngươi khẩn trương cái gì, đối một cái yêu thú một ngụm một cái tiền bối, lúc trước đối ta cũng không như vậy tôn kính. Chân thanh thuần biểu môi, nhất tưởng khởi lúc trước bị này biến thái hỗn đảng dùng đồng nước tiểu trấn tà quá, lòng dạ sẽ không đánh một chỗ đến. Thanh thuần ca, ngươi đều là đại ca của ta, làm gì nhỏ mọn như vậy, ta hiện tại nhưng là hết sức mặt tôn kính ngài lão. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời trên khuôn mặt treo đầy tươi cười, đối với Chân Thanh Thuần nói, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, có biện pháp gì hay không có thể chữa khỏi Lôi Đình yêu sư tiền bối trên người thương thế. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, kia chỉ Lôi Đình yêu sư cùng ngươi khả không có vấn đề gì, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, nói như thế nào đến, lôi trì trong vòng ta đều là được đến quá Lôi Đình yêu sư tiền bối ân huệ, liền tính là báo ân đi. Đỗ thiếu phủ ánh mắt nổi lên một chút dao động, kỳ thực bản thân tâm cũng không biết vì sao, có lẽ là ở thạch thất nội nhìn thấy Lôi Đình yêu sư, giống như là gặp được một cái vì thạch thành trả giá không ít tuổi xế chiều lão nhân, làm cho trái tim có chút xúc động. Nếu là có thể tương trợ một ít đủ khả năng chiếu cố, cũng có thể đủ nhường thiện lương của bản thân chịu một ít. Nói như thế đến, ta tại kia lôi trì trong vòng nhưng thật ra cũng phải đến quá hắn một điểm móng tay lớn nhỏ chỗ tốt rồi. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ thiếu phủ, kia một đôi tam giác ánh sao hai mắt ánh mắt cũng đang sắc một ít, nói, kia Lôi Đình yêu sư trên người có độc thương, còn không phải một loại độc thương, bằng không cũng vô pháp làm này thúc thủ vô sách, bởi vì kia độc thương, khi chỉ Lôi Đình yêu sư mới đi tới này từng bước. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, cái gì độc thương? Đỗ thiếu phủ vấn đạo, hẳn là một cái viêm độc yêu giao độc. Viêm độc yêu giao là giao long một loại, coi như là long tộc yêu thú chi nhánh, bất quá so với khởi chân chính long tộc yêu thú kém xa, bất quá này huyết mạch cũng thật cường. Chân Thanh Thuần nói, chứa đựng long tộc huyết mạch yêu thú đều bị là cực kỳ cường hãn chỗ, ngươi làm sao mà biết được? Đỗ thiếu phủ nghi hoặc vấn đạo. Chân Thanh Thuần trắng liếc mắt một cái Đỗ thiếu phủ, nói, kia gia lôi trì trong vòng có Lôi Đình yêu sư máu huyết, ta theo lôi trì cũng chiếm được một ít ưu việt, sở dĩ cũng sẽ biết kia chỉ Lôi Đình yêu sư tình huống. Nói như vậy, muốn trị liệu Lôi Đình yêu sư tiền bối trên người độc thương, cũng chỉ có quét sạch kia viêm độc yêu giao trên người độc. Đỗ thiếu phủ ánh mắt một điều, Chân Thanh Thuần ánh mắt nâng, hướng về phía Đỗ thiếu phủ mang theo một chút cười nhạo ý tứ hàm xúc, nói, ngươi cho là viêm độc yêu giao trên người độc là một loại độc sao, kia chỉ Lôi Đình yêu sư cũng là huyết mạch không kém, một loại độc căn bản đối hắn vô dụng, nhưng viêm độc yêu giao trên người độc cực kỳ lợi hại, liền tính là một ít cao nhất dược phù sư sợ là cũng không có cách nào. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ cũng lập tức mày nhanh túc, ánh mắt nhất ngưng, nhưng lập tức cũng là một thị hướng về phía Chân Thanh Thuần, nói, Thanh Thuần ca, nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi nhất định phải biện pháp đi, đừng bán đóng, hắc hắc. Chân Thanh Thuần hắc hắc cười, bất quá tươi cười thật sự là làm cho người ta có chút không dám khen tặng, nhìn Đỗ thiếu phủ nói, có biện pháp chính là ngươi, mà không phải ta, ta làm sao có thể có biện pháp. Đỗ thiếu phủ sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc. Chân Thanh Thuần trắng Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, một bộ cổ giả bộ dáng bàn, nói, ngươi đúng là vẫn còn một cái người mới, biết đến còn quá ít, ngươi đừng quên, ngươi tu luyện nhưng là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện công pháp. Ngươi trong cơ thể lưu huyết cũng cùng kim sĩ đại bằng điểu huyết không sai biệt lắm, này đó có quan hệ sao? Đỗ thiếu phủ vẫn là không có nghe minh bạch, đừng đánh xóa, hãy nghe ta nói hoàng. Chân Thanh Thuần không khách khí nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi cũng biết đồn đại viễn cổ là lúc, này tung hoành hoàng vũ thực bằng đều là lấy long vì thực, kim sĩ đại bằng điểu tuy rằng là còn so ra kém viễn cổ này huân thiên hách địa thực bằng, nhưng viêm độc yêu giao cũng xa xa là vô pháp cùng chân chính long tộc so sánh với. Sở dĩ ngươi hoàn toàn có thể áp chế viêm độc yêu giao. Giọng nói tạm dừng một chút, Chân Thanh Thuần nói, nếu là ta đoán chắc đúng vậy lời nói, chỉ cần ngươi dùng máu của ngươi cho rằng linh dược cấp kia chỉ Lôi Đình yêu sư ăn vào, lại dùng huyền khí phụ trợ kia chỉ Lôi Đình yêu sư khư độc, ta tin tưởng không chỉ có kia chỉ Lôi Đình yêu sư trên người viêm độc yêu giao độc thương có thể loại trừ, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đủ được đến không ít hảo chỗ. Phải biết rằng ngươi trên người máu cùng kim sĩ đại bằng điểu huyết cũng không sai biệt lắm, đối sở hữu yêu thú mà nói, kia đều là trọng bảo, dùng một ít, nhưng là ưu việt nhiều hơn, như vậy sao? Đỗ thiếu phủ bản thân đều cảm giác được kinh ngạc, có người đến, ta tiên tiến tháp. Chân Thanh Thuần cảm giác được có nhân tới gần, nhất thời hóa thành một cổ năng lượng dao động tiến nhập Đỗ thiếu phủ hoài tiểu tháp trong vòng. Thiếu phủ, ngươi khả ở, theo Chân Thanh Thuần tiến vào tiểu tháp trong vòng, đình viện nội đó là truyền đến Đỗ Chí Hùng thanh âm, nhị bá, ngươi thế nào tự mình đến? Đỗ thiếu phủ có chút ngoài ý muốn, mở ra cửa phòng bước nhanh đến đình viện, đúng là nhị bá Đỗ Chí Hùng tiến đến, còn cầm một cái vò rượu, rượu hương bốn phía. Đình viện, cửu quỷ lão cha vẫn là say khướt nằm ở ghế mây tự ẩm tự nhạc, nhất vò rượu ngon tự nhiên là cấp cửu quỷ lão cha mang, thế nào, khôi phục không có, thư thương thế có trở ngại sao? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Chí Hùng nhất thời khẩn trương vấn đạo, ánh mắt đã ở Đỗ Thiếu Phủ trên người đánh giá cẩn thận, đã không có đáng ngại, việc nhỏ mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ cười, nhìn ra được đến nhị bá Đỗ Chí Hùng trên người thương thế còn không có khôi phục, bất quá nhưng thật ra hẳn là không có đáng ngại, không có việc gì là tốt rồi. Đỗ Chí Hùng cười, lập tức như là nhớ tới cái gì, nói, ta nhưng thật ra quên, gia nha đầu kia còn tại chờ ngươi đâu, cho ngươi đi một chuyến gia có việc, ngươi đại bá cho ngươi đi nhìn xem. Ân, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhưng sau đối ghế mây tử quỷ lão cha nói, cha, ta đây ra đi xem đi, nhị bá vừa khéo bồi bồi ngươi nói vài lời, ngươi uống ít chút rượu. Nói xong, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức cất bước ly khai đình viện. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cất bước rời đi đình viện bóng dáng biến mất, Đỗ Chí Hùng này mới thu hồi ánh mắt, đặt mông ngồi ở đằng y bàn biên, đem vò rượu trực tiếp còn đang đổ Đình Hiên bụng thượng, nói, lão tam, ngươi xin một cái ân huệ a. Đỗ Đình Hiên ngồi dậy đến, mũi ở vò rượu thượng tham lam vừa nghe, nói nhỏ, hảo tửu, lão tam, ta nói chuyện với ngươi đâu, ta cùng lão đại thương lượng quá, tính toán đem thiếu phủ đưa đi chủ tộc, lấy thiếu phủ hiện tại thiên phú, chỉ có ở chủ tộc trong vòng tài năng đủ được đến tốt nhất bồi dưỡng, nếu ở lại Thạch Thành, chỉ biết bị hủy hắn. Đỗ Chí Hùng nhìn Đỗ Đình Hiên nói, Đỗ Đình Hiên ngẩng đầu, tóc dài che mặt ánh mắt nhất thời nhìn Đỗ Chí Hùng, nói nhỏ, lão nhị, ta nói rồi, chúng ta cùng chủ tộc vĩnh viễn không có vấn đề gì, vĩnh viễn. Đỗ Chí Hùng nhìn Đỗ Đình Hiên, ánh mắt dao động, do dự một chút, hỏi dò, lão nhị, ngươi có thể hay không đủ nói cho chúng ta biết, 10 năm trước đến cùng đã xảy ra sự tình gì, 10 năm trước ngươi đột phá trở về, theo 10 năm trước, chủ tộc cũng lại vô cùng chúng ta có điều liên hệ, mà ngươi hiện tại cũng biến thành như vậy, không bao giờ nữa là lúc trước kia hăng hái bộ dáng, đừng hỏi, như bây giờ rất tốt, đã rất tốt. Đỗ Đình Hiên nói nhỏ, được rồi, ta không hỏi. Đỗ Chí Hùng không có lại hỏi nhiều, những năm gần đây, hắn hỏi vô số lần, lúc này đây lão tam là nói nhiều nhất một lần, lão tam, uống ít chút rượu đi, ta cùng lão đại luôn luôn đều đang chờ, chờ lúc trước cái kia lão tam trở về. Nói xong, Đỗ Chí Hùng đứng dậy cũng ly khai đình viện, ghế mây, Đỗ Đình Hiên ánh mắt ngơ ngác nhìn tiền phương, thật lâu sau, loát nhất loát cái trán tán loạn tóc dài, lộ ra một trương tuấn lãng cương nghị khuôn mặt, hai điều thô mi hạ, ánh mắt thâm mà đại, sáng ngời thần kỳ, rất giống trong đêm tối hai khỏa lóe ra tinh tinh, như vậy đã tốt lắm, chúng ta tốt lắm, ngạo đồng, các ngươi đâu? Gặp qua thiếu phủ ca. Thiếu phủ, ngươi thương thế tốt lắm sao? Đỗ Thiếu Phủ rời đi đình viện, dọc theo đường đi ở Đỗ gia tộc nhân các loại ân cần thăm hỏi hạ đến thính gặp được Gia Câm. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau, Câm thần sắc khẩn trương, luôn luôn buộc chặt mày thượng mới thả lỏng một ít. Theo Câm khẩu, Đỗ Thiếu Phủ biết được nguyên lai là Lôi Đình yêu sư muốn gặp bản thân, đó là theo Câm lập tức chạy tới gia. Sau nửa canh giờ, hai người vội vàng cưỡi yêu thú tọa kỵ đến gia, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bên người luôn luôn kiều nhan cau mày Câm, rốt cục thì nhịn không được vấn đạo, tiểu thư, không biết Lôi Đình yêu sư tiền bối muốn gặp ta, gây nên chuyện gì? Nghe vậy, Câm kiều nhan khẽ nhúc nhích, bài trừ một chút ý cười, nói, ta cũng không biết, Lôi tổ nói muốn gặp ngươi, ta phải đi Đỗ gia tìm ngươi, chẳng lẽ là Lôi Đình yêu sư tiền bối? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm một chút, nhíu mày, câu nói kế tiếp cũng không nói gì xuất ra, tin tưởng Câm khẳng định là nghe được xuất ra. Câm tự hồ là có chút đối Đỗ Thiếu Phủ có thể đoán đến tỏ vẻ ngoài ý muốn, vừa mới kiều nhan thượng bài trừ mỉm cười cũng biến mất ở tại lo lắng trên khuôn mặt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, do dự một chút, hàm răng khẽ mở, nói, ngươi đoán chắc đúng vậy, Lôi tổ có khả năng không được. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, thần sắc chợt biến hóa, nhất thời đối Câm thúc giục nói, mau mang ta đi, mau. Câm nghi hoặc, tự hồ Đỗ Thiếu Phủ so với gia người đối Lôi tổ còn muốn để bụng, nhưng là lập tức ở nhanh hơn bước chân. Chương 97, quét sạch độc thương, vẫn là lúc trước kia gian thạch thất, Đỗ Thiếu Phủ gặp được tựa như chập tối lão nhân Lôi Đình yêu sư, thạch thất, còn có quan cùng Bảo Lâm hai người cung kính đứng ở một bên, hai người đều là thần sắc ngưng trọng, hốc mắt ướt át, tiểu tử, ngươi đã đến rồi sao, nhưng thật ra khôi phục rất nhanh, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tiến đến, nằm sấp thân Lôi Đình yêu sư ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng mất đi lúc trước thần thái, cùng ngày đó đánh chết Tần Tây Bình là lúc kia chờ chấn nhân tâm phách. Bá đạo cường hãn, hoàn toàn là phán như hai người, tiền bối, ta đến, nhìn trước mắt tuổi xế chiều Lôi Đình yêu sư, Đỗ Thiếu Phủ tâm trào ra một loại xót xa, ta muốn chết, ngọn đèn khô kiệt, thật sự chống đỡ không nổi nữa. Lôi Đình yêu sư nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, tiền bối, ta, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới mở miệng, Lôi Đình yêu sư đánh gãy Đỗ Thiếu Phủ lời nói, sư khẩu nói, ta quyết định, ta chết sau, ta bí cốt từ ngươi cùng gia cộng đồng tìm hiểu, ta máu huyết cũng giao cho ngươi cùng gia, hy vọng các ngươi về sau có thể cộng đồng thủ hộ Thạch Thành, Lôi Tổ, Quang, Bảo Lâm một chiến, không có để ý Đỗ Thiếu Phủ ở đây, nhất thời quỳ gối Lôi Đình yêu sư phía trước. Lôi Tổ thủ hộ nhà của ta, thủ hộ ta Thạch Thành nhiều như vậy năm, như thế nào có thể muốn Lôi Tổ bí cốt cùng máu huyết, nếu là nhường Lôi Tổ trở lại sau, thân cốt đều không thể bảo toàn, nhà của ta toàn tộc, đem hà có bộ mặt chỉ ra nhân, lúc này vạn vạn không thể. Bảo Lâm ngẩng đầu, nhìn Lôi Đình yêu sư nói, ta chết đều đã chết, thi cốt lại tính là cái gì? Lôi Đình yêu sư nhìn Bảo Lâm, nói, lúc trước nhà ngươi tổ tiên cứu ta một mạng, bởi vì ta, hắn mới sớm thệ, như không phải lấy hắn thiên phú, định đem ở trên đời này có điều làm. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ta đáp ứng đã cho hắn, ở ta sinh thời, bảo hộ gia, bảo hộ Thạch Thành, ta sau khi chết, hy vọng ta bí cốt cùng máu huyết, có thể vì gia bồi dưỡng ra một cường giả xuất ra, cũng tốt bù lại ta tâm tiếc núi. Lôi Tổ, việc này vạn vạn không thể. Bảo Lâm hốc mắt ướt át, rốt cuộc nhịn không được nhiệt lệ mãn vành mắt, tâm cũng cung kính theo quỳ gối phụ thân bên người, nhìn Lôi Đình yêu sư, hóa hai mắt đẫm lệ, làm người ta thương tiếc. Yêu thú so với đại bộ phận nhân loại đến, không biết cường bao nhiêu lần, này chỉ Lôi Đình yêu sư, không nên như vậy đại nạn a. Một đạo văn bàn lời nói nhỏ nhẹ tiếng động truyền vào Đỗ Thiếu Phủ nhĩ, Đỗ Thiếu Phủ nghe được xuất ra đúng là Hoài Tiểu Tháp nội chân thanh thuần thanh âm, giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ cũng ẩm hốc mắt, này chỉ Lôi Đình yêu sư ở báo ân mấy trăm năm. Mà hiện tại đại nạn buông xuống, thế nhưng chủ động muốn lưu lại bản thân bí cốt cùng máu huyết báo lại ân, ta đã quyết định, không cần nhiều lời, đều đứng lên đi. Lôi Đình yêu sư ý bảo Bảo Lâm không cần nhiều lời, nhưng sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ta biết ngươi sớm hay muộn không phải trì vật, sớm muộn gì hội cao tường thiên vũ, chấn sĩ dài không, ta lúc trước thiếu gia tổ tiên một phần ân tình, sở dĩ thề muốn suốt đời thủ hộ gia, thủ hộ Thạch Thành. Mà ngươi, coi như là bị ta một phần ân tình, hôm nay ta lại đem bí cốt cùng máu huyết cùng ngươi, cũng hy vọng ngươi đáp ứng ta, ở ngươi sinh thời, thay ta tiếp tục này một phần lời thề, có không? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lôi Đình yêu sư, sau một lát, nói, tiền bối, ngươi trên người khả là có thêm viêm độc yêu dao độc thương, theo Đỗ Thiếu Phủ giọng nói ra, Quang, Bảo Lâm, Câm ba người ánh mắt đều là kỳ quái dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, Lôi Tổ trên người độc thương. Toàn bộ gia cũng chỉ có bọn họ ba người biết mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào biết được, không sai, là viêm độc yêu dao độc, mấy trăm năm, xâm nhập trong cơ thể, đã vô pháp trị liệu. Lôi Đình yêu sư trả lời, ánh mắt cũng hơi có chút dao động, nhìn Lôi Đình yêu sư, Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc một hồi, nhưng sau nói, tiền bối, viêm độc yêu dao độc, ta có lẽ có thể chữa khỏi. Cái gì, ngươi có thể trị liệu viêm độc yêu dao độc, là thật sao, nếu là thật sự? Vô luận trả giá điều kiện gì, nhà của ta đều nguyện ý. Quang, Bảo Lâm đứng dậy, đều là trước tiên ánh mắt cắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, mắt tràn đầy chờ mong, nhưng cũng là có hoài nghi. Nhiều như vậy năm, gia mỗi một đại đều ở nghĩ biện pháp, thậm chí vụng trộm thỉnh không ít lợi hại linh phù sư tiến đến, nhưng cũng đều là thúc thủ vô sách, không hề biện pháp. Thiếu Phủ, ngươi thật sự có thể trị liệu Lôi Tổ độc thương sao? Câm đứng dậy, theo bản năng song tay khẩn trương lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, mâu quan tràn đầy chờ đợi. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút sau, há mồm nói, ta không dám cam đoan, tám phần nắm chắc đi, thỉnh ra tay trị liệu Lôi Tổ, chỉ cần có thể trị liệu, vô luận trả giá cái gì đại giới nhà của ta cũng nguyện ý. Quan cùng Bảo Lâm đều là khẩn cầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mời ngươi trị liệu Lôi Tổ trên người độc thương, cầu ngươi. Tâm cũng phe phẩy Đỗ Thiếu Phủ cánh tay khẩn cầu nói, tiểu thư, ngươi muốn buông ra ta tài năng đủ trị liệu Lôi Đình yêu sư tiền bối trên người thương thế a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Câm cười nói, ta, Câm này mới phát hiện bản thân thất thố, bản thân dĩ nhiên là gắt gao kéo cánh tay hắn, trừ bỏ phụ thân ở ngoài, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam như thế thân mật, hai gò má có chút phím hồng, nhưng lập tức tâm tư lại lập tức dừng ở Lôi Tổ độc thương thượng, ánh mắt khẩn cầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ta sẽ hết sức thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ đối Câm ba người nói xong, nhưng sau nhìn Lôi Đình yêu sư, nói, tiền bối, nhường ta thử một lần đi, hảo, ta cho ngươi thử một lần, nhìn xem ngươi có cái gì bản sự. Lôi Đình yêu sư gật đầu, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi. Này mấy trăm năm đến, không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp cũng không hiệu quả. Giờ phút này đối với Lôi Đình yêu sư mà nói, cũng chẳng qua là cuối cùng cùng náo nhiệt một chút, dù sao sẽ đại nạn buông xuống, miễn cho đi cô độc yên tĩnh. Thiếu phủ, khi nào thì bắt đầu, cần chuẩn bị cái gì sao, ta lập tức đi chuẩn bị. Bảo Lâm khẩn trương chờ mong nhìn Đỗ thiếu phủ vấn đạo, hiện tại bắt đầu, không cần chuẩn bị cái gì, cho ta một cái chén lớn là tốt rồi, mặt khác ở ta cấp Lôi Đình yêu sư giải quyết độc thương thời điểm, không thể đủ nhường bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy, cũng giúp ta nói cho một chút ta đại bá, đã nói ta muốn tại đây ngốc vài ngày, Đỗ thiếu phủ nói. Quan cướp gật đầu, đối Đỗ thiếu phủ nói, tuyệt đối không thành vấn đề, ta sẽ tự mình thủ ở ngoài cửa, ai muốn tiến vào, trừ phi ta chết. Một lát sau, thạch thất nội, chính là thừa lại Đỗ thiếu phủ cùng Lôi Đình yêu sư. Tiểu tử, bắt đầu đi, ta cùng ngươi thử xem. Lôi Đình yêu sư nhìn Đỗ thiếu phủ nói, kia lão thái sư khu tuy rằng không ở cường tráng, nhưng là vẫn như cũ lộ ra uy mãnh chi thế. Bắt đầu đi, ta sẽ từng bước một giáo ngươi làm như thế nào. Này đối với người khác tới nói ngàn nan muôn vàng khó khăn, nhưng ngươi tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp, trên người huyết còn cùng kim sĩ đại bằng điểu không sai biệt lắm, cho nên đối với cho ngươi tới nói, cũng không có nhiều lắm khó khăn, nhiều nhất là vất vả một điểm mà thôi. Chân thanh thuần kia thật nhỏ như văn thanh âm truyền vào Đỗ thiếu phủ nhĩ, Đỗ thiếu phủ bắt đầu hành động, có chân thanh thuần hội từng bước một chỉ điểm, nhưng thật ra cũng tâm thả lỏng không ít. Suy, ở Lôi Đình yêu sư kinh ngạc ánh mắt chi, Đỗ thiếu phủ bước đầu tiên bắt đầu từ càn khôn túi lấy ra một thanh chủy thủ, ở cổ tay của mình thượng xẹt qua, nhiên sau mạch máu nội, một cổ cổ đạm kim sắc máu nhất thời giọt rổ mã ở tại đã sớm chuẩn bị tốt chén lớn nội, oanh, theo Đỗ thiếu phủ trên cổ tay đạm kim sắc máu tích lạc, đột nhiên thạch thất vì này rung lên, kia đạm kim sắc máu chi, có thần bí bùa bí văn trào ra, trong nháy mắt bắt đầu nhộn nhạo ra một cổ cổ kinh khủng hơi thở dao động. Này hơi thở dao động, tự hồ là có thiên địa năng lượng cũng hội tụ hướng về phía kia màu vàng máu, thạch thất nội đạm kim sắc sáng rọi chiếu rọi, như hút ngày một loại, hơi thở ngập trời. Đây là, Lôi Đình yêu sư nguyên bản bình tĩnh sư mục chợt nổi lên kịch liệt dao động, kia nằm sấp sư khu cũng là run run đứng lên, kia màu vàng máu, kia cổ lan tràn mà ra hơi thở, làm hắn run sợ kịch, trời sinh đã bị áp chế, kia cổ hơi thở, liền ngay cả hắn cũng muốn kính sợ, tiền bối. Ăn vào này máu sau, ta sẽ dùng huyền khí trợ ngươi quét sạch trong cơ thể độc thương. Đỗ thiếu phủ mấy đạo dấu tay điểm ở tại cắt qua làn da cổ tay thượng, nhất thời ngừng máu giọt ra, nhưng sau đem lúc này nhất chén nhỏ đạm kim sắc máu đưa tới Lôi Đình yêu sư phía trước. Đạm kim sắc máu kim mang chói mắt, năng lượng cuồn cuộn, bù bí văn trào ra, phản phất là có thêm một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh muốn theo bát đạm kim sắc máu bay lên mà ra, cảm giác được kia màu vàng máu kia cổ năng lượng dao động. Lôi Đình yêu sư run run ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, hắn ẩn ẩn gian đã là có thể cảm giác được vì sao Đỗ thiếu phủ sẽ nói có thể chữa khỏi trên người hắn thương thế. Sư mục trào ra kích động, mấy trăm năm đến, không nghĩ tới ở ngọn đèn khô kiệt thời điểm, hắn cũng là lại cảm giác được hy vọng, tâm tình có thể nghĩ. Đây là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc hơi thở, kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc A, tiểu tử, ta liền không khách khí. Lôi Đình yêu sư nhìn Đỗ thiếu phủ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng sau miệng một cổ hấp lực trào ra, nhất thời đem Đỗ thiếu phủ bát đạm kim sắc máu hít vào miệng đều nuốt xuống. Oanh, theo Lôi Đình yêu sư đem Đỗ thiếu phủ trong cơ thể đạm kim sắc máu nuốt tiếng phút kia một chốc, sư khu nhất thời hung hăng run rẩy, cả người lôi điện bắt đầu lóe ra, kia nguyên bản mất đi thần thái hốc mắt, dần dần có lôi điện sáng rọi ở ngưng tụ, mà chính là vào lúc này, nhất cổ kinh khủng năng lượng, đó là tự Lôi Đình yêu sư thân hình trong vòng tràn ngập mà ra. Mà tại đây chủng khủng bố năng lượng dao động dưới, Lôi Đình yêu sư quanh thân lôi điện sáng rọi càng ngày càng đậm út, ẩn ẩn gian còn có một cổ màu đen hỏa viêm sương mù muốn chui ra làn da một loại, trống, Lôi Đình yêu sư trầm thấp rít gào, tự hồ là đang ở thừa nhận cái gì thống khổ, nhìn Lôi Đình yêu sư quanh thân kia lan tràn mà ra màu đen hỏa viêm sương mù, Đỗ thiếu phủ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng đứng lên, sợ là này màu đen hỏa viêm cùng viêm độc yêu giao kịch độc có quan hệ, tiền bối, chịu đựng. Ta trợ ngươi giúp một tay, quát khẽ một tiếng, Đỗ thiếu phủ dựa theo chân thanh thuần theo như lời, khoanh chân mà ngồi ở Lôi Đình yêu sư phía trước, dấu tay biến hóa, quanh thân một cổ đạm kim sắc huyền khí nhất thời trào ra, nhưng sau đó là lượt vào Lôi Đình yêu sư trong cơ thể. Chương 98, khoa cháo, Lôi Đình yêu sư cố nén mổ một loại đau nhức, quanh thân lôi điện lóe ra, đã ở bản thân toàn lực quét sạch trong cơ thể độc thương, hô lạp, ở Đỗ Thiếu Phủ huyền khí cùng máu phụ trợ áp chế hạ, tới sau lại, cơ hồ đó là có thể thấy bên ngoài thân phía trên có một cổ nhàn nhạt màu đen hỏa viêm sương mù cấp tốc tràn ra, hóa thành màu đen phù, nhưng lập tức bị một cổ màu vàng bùa bí văn cùng lôi điện phù sở bao vây phá hủy, thời gian bắt đầu từ từ mà qua, thạch thất nội bùa bí văn bắt đầu khởi động, lôi điện lóe ra, sáng rọi mãnh liệt, Tịch Dương Tây Trụy, dư huy cấp liên miên đàn sơn tương thượng nhất đạo kim quang lòe lòe biên sức, làm uốn lượn tây đi sơn mạch trở nên càng thêm u ám, ánh nắng chiều bao phủ ngọn núi, ánh chiều tà phóng, cấp ngọn núi gia tăng rồi một loại thâm thúy khó lường cảm giác. Một cái năm đại hán lẳng lặng đứng ở trên ngọn núi, thân màu đen khoan bào, ánh mắt mục thị tiền không thật lâu bất động, suy, đột phá gian, không gian nổi lên dao động, nhiên sau có năng lượng dao động, giống như nếu là mang theo bùa bí văn ở lóe ra, nhiên sau hóa thành một cái bạch y áo dài năm, theo này năm xuất hiện, nhất cổ kinh khủng hơi thở thổi quét này nhất phương sơn mạch, tộc truyền đến tin tức nói như thế nào. Thân màu đen khoan bào năm không có ngọn lửa, thậm chí là ánh mắt đều không có dao động một chút, chúng ta đem bên này đại khái tình huống nói cho tộc, tộc truyền đến tin tức ý tứ là, bạch y áo dài năm đi tới hắc bào năm bên người, lời nói hơi hơi tạm dừng một chút, nhiên sau nói, tộc ý tứ, lúc trước một cái đã là nháo cử tộc trung chuyển, hiện tại kia tiểu nhân đã có thể tu luyện, thiên phú còn miễn cưỡng, vậy thì tốt nhất là bóc chết ở nôi, miễn cho thật vất vả bình tĩnh trở lại hết thảy lại đã bị ảnh hưởng, không thể đủ nhường gì manh mối toát ra. Tộc rốt cục truyền ra tin tức, rốt cục đến tin tức A, hắc bào năm chợt quay đầu, ánh mắt một cổ ngoan lệ ánh mắt trào ra, mang theo mổ một loại kích động, trầm giọng lệ nói, 10 năm, vẻn vẹn 10 năm A, chúng ta bởi vì kia một đôi phụ, cũng là bị lưu đày ở tại này kê không dưới đảng điểu không thải địa phương, nếu là ở tộc, chúng ta này 10 năm lại làm sao có thể rơi vào như thế bộ. Bạch Sam năm nhìn hắc bào năm, nói, bất quá tộc tin tức nói, dù sao chúng ta lúc trước hứa hẹn quá, sở dĩ hết thảy phải làm thỏa đáng, nếu như bị nhân tìm được gì nhược điểm cùng dấu vết, vậy thì không tốt lắm, nếu là việc này có thể thích đáng giải quyết, chúng ta cũng không cần lại ở lại nơi đây, có thể lập tức hồi tộc, nếu là này căn bản không phải chúng ta làm, lại làm sao có thể lưu lại gì nhược điểm cùng dấu vết, hắc bào năm âm trầm nói nhỏ, khuôn mặt thượng một cổ cười lạnh hiện lên, thân ảnh chợt lóe, thân nhất thời biến mất ở tại trên ngọn núi, thật sự muốn như vậy sao, như vậy thật sự được chứ. Bạch Sam Năm thì thào nói nhỏ, lập tức bàn chân một điểm, thân ảnh rung lên, cùng với ẩn ẩn gian bùa bí văn bắt đầu khởi động, thân ảnh cũng là lập tức biến mất ở tại trên ngọn núi không thấy, hoàng hôn biến mất rất nhanh, Thái Dương rất nhanh liền lọt vào Tây Sơn. Vì thế, Sơn Cốc Lam Phong mang theo giày đặc lương ý, xua đuổi màu trắng sương mù hướng Sơn Hạ du đảng, trên bầu trời lưu lại cuối cùng một mảnh ánh nắng chiều cũng biến mất không thấy, mà ngọn núi bóng ma, đổ áp ở sơn mạch rừng rậm thượng. Bóng ma càng ngày càng đậm, dần dần cùng bóng đêm hỗn vì nhất thể. Đỗ gia, màn đêm hạ, thư phòng nội, Đỗ Chí Hùng ánh mắt nghi hoặc, nói, đại ca, thiếu phủ thật là ở nhà cứu trị lôi đình yêu sư sao, sẽ không là ở gia gặp gỡ sự tình gì đi, dù sao hiện tại Đỗ gia có uy hiếp, cũng chỉ có ta Đỗ gia. Bảo Lâm tự mình tiến đến, đối với lôi đình yêu sư thương thế cũng không có giấu giếm chúng ta, sở dĩ hẳn là thật sự. Đỗ Chấn Vũ nói, kia thiếu phủ thật sự có biện pháp có thể trị liệu hảo lôi đình yêu sư sao? Đỗ Chí Hùng vấn đạo, ta cũng không biết. Đỗ Chấn Vũ lắc lắc đầu, nhiên sau nói, bất quá ta đến lúc đó nguyện ý tin tưởng thiếu phủ, kia hài chúng ta luôn luôn liền nhìn không thấu, luôn luôn nhường chúng ta ngoài ý muốn a. Kia hài, giống như so với lão tam năm đó còn mạnh hơn. Đỗ Chí Hùng hé miệng cười, nhiên sau nói, bất quá so với lão tam tạch, so với lão tam ngoan, so với lão tam cũng sẽ che giấu. Ngươi đây là khoa bản thân chất sao? Đỗ Chấn Vũ liếc mắt nhìn Đỗ Chí Hùng, tâm thầm nghĩ, nào có như vậy khoa bản thân chất, đương nhiên là khoa, như vậy mới sẽ không dễ dàng chịu thiệt. Đỗ Chí Hùng khẳng định bản thân là ở khoa cháu, lấy hắn kinh nghiệm đến xem, trong lòng tặc, xuống tay ngoan, làm người che giấu nhân, đều tương đối sẽ không ăn mệt, người thành thật rất dễ dàng chịu thiệt, tỉ như chính hắn, hắn luôn luôn cho rằng bản thân là một cái người thành thật. Bất quá giống như sở hữu người bên ngoài đều đối hắn không như vậy cho rằng, Đỗ Chấn Vũ không có nói nữa, chính là khóe miệng luôn luôn ôm lấy ý cười, một lát sau, nói với Đỗ Chí Hùng, lão nhị, ngươi nói là gia nha đầu kia thích hợp thiếu phủ, vẫn là bạch gia nha đầu kia thích hợp thiếu phủ, ta cũng không biết, cũng không sai dạng. Đỗ Chí Hùng vuốt đầu, cúi đầu suy tư sau khi, nhiên sau ngẩng đầu nhìn Đỗ Chấn Vũ, nói, lão đại, ngươi nói bằng không đều nhường thiếu phủ cưới trở về thế nào? chủ ý này nhưng thật ra không sai, bất quá vẫn là nhìn xem thiếu phủ ý tứ đi, này hài, mau 17 thôi, cũng không nhỏ. Đỗ Chấn Vũ nói, lão tam hiện tại chỉ để ý uống rượu, sở dĩ việc này, chúng ta cũng nhiều tâm mới được, đó là, chúng ta muốn nhiều tâm, có thời gian, ta nhường hắn thẩm đến hỏi hỏi. Đỗ Chí Hùng nghiêm cẩn nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hắc xì, gia thạch thất, Đỗ thiếu phủ không biết vì sao, đột phá đánh một cái hắc xì, còn tốt bản thân có thể làm đã làm xong rồi, liên tục một ngày một đêm thời gian, lấy huyền khí phụ trợ lôi đình yêu sư loại trừ trong cơ thể viêm độc yêu giao kịch độc, tiêu hao quá mức cho kinh người, cũng đã nhường Đỗ thiếu phủ đến tiêu hao hầu như không còn nông nổi. May mà là cũng đem tồn trữ ở tại lôi đình yêu sư trong vòng mấy trăm năm viêm độc yêu giao kịch độc đi, loại trừ không sai biệt lắm. Suy, thạch thất nội, Đỗ thiếu phủ nhìn lúc này quanh thân bị lôi điện sáng rọi bao vây giống như là một cái lôi cầu giống nhau lôi đình yêu sư, cảm giác hết thảy đều là ở hướng hảo phương diện phát triển, trong lòng cũng là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, viêm độc yêu giao kịch độc đã là loại trừ không sai biệt lắm, kế tiếp liền cùng hắn cũng không có cái gì nhiều lắm quan hệ. Chỉ cần lôi đình yêu sư có thể thuận lợi kiên trì đến cuối cùng, có thể đủ lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đến lúc đó có thể đủ tương đương là trọng sinh, dục hỏa trùng sinh một loại, tốt lắm, không ngư sự tình gì, kế tiếp phải nhờ vào chính hắn. Chân thanh thuần thanh âm ở Đỗ thiếu phủ bên tai nói, Đỗ thiếu phủ đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, một ngày một đêm tiêu hao, kém chút nhịn không quá đến, giống như tháp phi tháp, giống như điện phi điện kiến trúc ngoại. Tràng bên trên Duyên, Câm, Bảo Lâm, quan ba người khẩn trương đang đợi hậu, thỉnh thoảng giang ánh mắt nhìn phía cửa. Cha, ngươi nói lôi tổ có thể khôi phục sao? Câm nhìn Bảo Lâm vấn đạo, sáng ngời mâu phiếm lo lắng cùng chờ mong, tiếng lòng luôn luôn buộc chặt, hy vọng có thể có thể. Bảo Lâm đi qua đi lại, khuôn mặt thần sắc ngưng trọng, đồng dạng là lo lắng. Xuất ra, quan dẫn đầu cảm giác được dao động, ánh mắt nhất thời nhìn phía cửa, kia chờ mong tử bào thiếu niên chính từ từ đi ra. Thiếu phủ, thế nào, thành công sao? Nhất thời, quan, Bảo Lâm, Câm ba người đồng thời cất bước vây quanh đi qua, ba đạo chờ mong ánh mắt đồng thời gian gắt gao dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người. Đỗ thiếu phủ nhìn ba người chờ mong ánh mắt, tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười, gật gật đầu, nói, lôi đình yêu sư tiền bối đã không có trở ngại, bất quá các ngươi vẫn là trước không cần đi quấy rầy, phỏng chừng còn cần một đoạn thời gian tài năng đủ hoàn toàn lau đi viêm độc yêu giao kịch độc lưu lại phiền toái. Quan ba người nghe vậy, tam trương khẩn trương khuôn mặt bắt đầu giãn ra, buộc chặt tiếng lòng nới ra, lập tức nảy lên kinh hỉ. Thiếu phủ, đa tạ, đa tạ. Bảo Lâm kích động lôi kéo Đỗ thiếu phủ thủ, tràn đầy cảm kích, hắn thật sự là thật không ngờ, trước mắt toàn bộ thiếu niên dĩ nhiên là thật sự trị liệu tốt lắm lôi tổ. Thiếu phủ, nhà của ta nợ ngươi một phần đại ân, ngươi nghĩ muốn cái gì, nhà của ta có thể làm được, tuyệt đúng hay không này, cho dù là muốn ta lão nhân này mệnh, cũng tuyệt đối không có hai lời. Quan nhìn Đỗ thiếu phủ, cũng cảm kích run run, tiền bối nghiêm trọng, ta cũng khiếm lôi đình yêu sư tiền bối một phần ân tình, đây là ta nên làm. Đỗ thiếu phủ gật đầu, tuy rằng lần này tính đứng lên, gia kỳ thực cũng là tính kế các đại gia tộc, bất quá đối với gia cảm giác quả thật cũng không tệ, một cái tri ân báo đáp gia tộc, không ham lôi đình yêu sư sở lưu gia tộc, cũng tuyệt đối là xấu không đi nơi nào, cảm ơn. Câm nhìn Đỗ thiếu phủ, chu môi khẽ nhếch, chính là nói đơn giản cảm ơn hai chữ, nhưng hai tròng mắt ánh mắt cũng là thông cảm rất nhiều. Ta tiêu hao có điểm nhiều, sở dĩ đi về trước phun nạp khôi phục mới được, ngày khác lại đến bái phỏng. Đỗ thiếu phủ cáo từ, về tới Đỗ gia sau, Đỗ thiếu phủ liền trực tiếp đến Đỗ gia phía sau núi phun nạp điều tức khôi phục, trống trải phía sau núi càng thích hợp phun nạp tu luyện. Mà theo Đỗ thiếu phủ chân trước vừa mới trở lại Đỗ gia, gia Bảo Lâm đó là tự mình tới cửa đưa tới đại lượng đang dược chờ vật, còn có không ít vũ kỹ, thậm chí còn có công pháp. Đỗ gia ra tay nhưng là kinh người, xem Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng đều là sắc mặt kinh biến. Bảo Lâm ở nhà để lại một câu nói, gia khiếm Đỗ gia một phần đại ân tình, từ đây sau, gia chính là Đỗ gia minh hữu, vĩnh viễn bằng hữu, động Đỗ gia giả, chính là động gia, gia là Đỗ gia minh hữu, mà nói không phải Đỗ gia là gia minh hữu, lời này ý tứ lại rất là không giống với. Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng cũng đại khái minh bạch rồi kết quả. Nhất định là Đỗ thiếu phủ thật sự trị liệu tốt lắm lôi đình yêu sư, cho nên mới sẽ làm gia như thế đối đãi. Bảo Lâm thậm chí cuối cùng còn nói, muốn đem thạch thành thành chủ vị giao cho Đỗ thiếu phủ, nói rất là nghiêm cẩn, chút không có mở vui đùa ý tứ. Đây chính là nhường Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng cũng hoảng sợ, mặc kệ như thế nào, việc này cũng cần hỏi Đỗ Thiếu Phủ ý kiến mới được. Chương 99, ám sát cơ. Theo Thạch Thành biến cố khôi phục, Thạch Thành trong vòng cũng khôi phục bình tĩnh, ngã tư đường thượng khôi phục ngày xưa rộn ràng nhốn nháo cùng náo nhiệt, bất quá loại này náo nhiệt, cũng là làm không ít thế lực nhân tâm hoảng sợ. Gia, Đỗ gia, Bạch gia này tam gia nhân, cũng rốt cục thì đối Tần gia cùng Ngạn gia bắt đầu tẩy trừ, phàm là Tần gia cùng Ngạn gia phụ thuộc thế lực, nhẹ thì chèn ép, nặng thì tẩy trừ, không biết người nào để lộ ra, Tần gia cùng Ngạn gia nhân cũng đã là bị cử tộc khu trừ ra Thạch Thành. Hết thảy sản nghiệp cũng tự nhiên là bị gia, Ngạn gia, Bạch gia tam gia sở nắm trong tay tiếp thu, Tần gia cùng Ngạn gia, xem như hoàn toàn bị nhổ tận gốc, về sau Thạch Thành ngũ đại gia tộc, cũng chỉ là thừa lại tam đại gia tộc, toàn bộ Thạch Thành, Đỗ Thiếu Phủ này ba chữ cũng sớm đã là nổi tiếng, so với lúc trước Ngốc Thiếu gia tên càng thêm hỏa bạo nhiều, tục truyền ngôn, hiện tại toàn bộ Thạch Thành chưa hôn nữ tính, đều bị này đây gả cho Đỗ Thiếu Phủ mục tiêu, chỉ tiếc từ biến cố thiên sau, liền không có nhân tái kiến quá Đỗ Thiếu Phủ, không ít thiếu nữ thậm chí là tận lực ở Đỗ gia ngoài cửa lớn qua lại đi lại, cũng không duyên vừa thấy, nhưng thật ra làm Đỗ gia không ít thanh niên chiếm không ít tiện nghi, thật đúng là ngắn ngủn vài ngày thời gian, còn có Đỗ gia chưa hôn thanh niên tìm được bản thân mặt khác một nửa, liên miên đàn sơn, xanh ngắt ướt át, khổng lồ đại thành tương liên, bát ngát kiến trúc khôn cùng, hùng vĩ trong đại điện, một chỗ mật thất, Tào Thiên Mãn khoanh chân mà ngồi, to lớn tráng kiện thân hình tựa như hùng một loại, dấu tay ngưng kết, quanh thân đạm màu đen huyền khí sáng rọi bao vây, từ từ phun nạp điều tức khôi phục, suy, làm dấu tay thu liễm, đạm màu đen huyền khí dũng mãnh vào trong cơ thể sau, Tào Thiên Mãn khép chặt hai tròng mắt mở, ánh mắt ánh sao bắn ra bốn phía, hơi thở dao động, thương thế đúng là khôi phục có chút cấp tốc, phỏng chừng cũng là ăn vào không ít giá trị xa xỉ chữa thương đang dược thế này mới có thể có như vậy hiệu quả. Bất quá Tào Thiên Mãn muốn đều khôi phục thương thế, sợ là còn xa xa sớm, hỗn đảng, đáng chết Tần gia, đáng chết Thạch Thành, này bút trướng sớm hay muộn có thể coi là. Tào Thiên Mãn cắn răng, ánh mắt hàn ý lóe ra, lúc này đây đi trước Thạch Thành cướp lấy Lôi Đình yêu sư cùng Thạch Thành nắm trong tay, không nghĩ tới kết quả cũng là thành như vậy, theo ngay từ đầu còn muốn nương Tần gia nhốt đánh vào Thạch Thành, cuối cùng đều bị Lôi Đình yêu sư sở thiết kế, theo ngay từ đầu. Hắn cũng là đã bị Tần gia lường gạt lợi dụng, thế nào, ngươi muốn báo thù sao? Đạm Mạc thanh âm truyền đến, lập tức giọng nói hạ xuống đồng thời, không người có thể tiến vào mật thất đại môn mở ra, không gian dao động, một đen một trắng hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trong mật thất, hai người đều là đầu đội áo choàng, một cái thân màu đen khoan bào, một cái thân màu trắng áo dài, không thấy được khuôn mặt, trên người cũng không có gì hơi thở dao động, nghe thanh âm hẳn là năm bộ dáng, sấm ta mật thất, muốn chết. Tào Thiên Mãn sắc mặt một bên, nhất thời thân hình thẳng lược mà ra, tráng kiện trợ thủ đắc lực huy gạt, cùng mảnh hơi thở dao động, một đạo cường hãn quyền ấn trước tiên oanh kích hướng về phía kia hắc bào người mà đi, suy, bỗng dưng, Tào Thiên Mãn ánh mắt biến thành kinh sợ sắc, hắn một quyền dừng ở kia hắc bào người phía trước, cũng là lại cũng vô pháp tiến thêm nửa phần, căn bản vô pháp tới gần đối phương, cùng chi đồng thời, Tào Thiên Mãn trên người huyền khí quỷ dị đình trệ, thậm chí biến mất. Nhưng sau thân hình đó là thân bất do kỹ trực tiếp từ từ hiện lên, một cổ tử vong hơi thở theo linh hồn chỗ sâu leo lên mà ra, phản phất trước mắt này thân hắc bào người căn bản là không cần ra tay, một cái ý niệm trong đầu có thể đủ nhường hắn bụi tan khói diệt, đây là đến loại nào thực lực trình tự, siêu cấp cường giả, đến là siêu cấp cường giả, Tào Thiên Mãn đồng tử nội trào ra sợ hãi, trước mắt hai người kia tuyệt đối là siêu cấp cường giả, căn bản không phải hắn có khả năng đủ chống lại, phanh. Tào Thiên Mãn thân lập tức hung hăng rơi xuống ở tại trên đất, trên người biến mất huyền khí bắt đầu khôi phục, linh hồn chỗ sâu kia cổ tử vong hơi thở cũng bắt đầu lặng yên biến mất không thấy, đừng vọng tưởng ra tay với ta, ở ta trước mặt, ngươi mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi chính là con kiến, đạm mạc thanh âm theo hắc bào người khẩu truyền ra, nhưng Tào Thiên Mãn nghe, tâm cũng vì này sợ hãi, không dám, xin hỏi hai vị đại nhân tới tìm ta cái gọi là chuyện gì? Không biết ta Tào Mỗ có chỗ nào đắc tội hai vị đại nhân, nếu là có, ta Tào Mỗ ổn thỏa bồi tội. Tào Thiên Mãn tuy rằng là cao lớn thô kệch, nhưng là người thông minh, bằng không hắn cũng làm không được Lưu Vân quận quận chủ trên vị trí. Lúc này biết đến hai người đều là siêu cấp cường giả, bản thân một cái Lưu Vân quận quận chủ ở đối phương trước mặt sợ là chó má cũng không vâng. Đối phương muốn giết bản thân dễ như trở bàn tay, lúc này không giết, kia tự nhiên là có chuyện tìm bản thân. Hắc bào người nhìn Tào Thiên Mãn, nói, ngươi muốn đi Thạch Thành báo thù sao? Tào Thiên Mãn sửng sốt, nhưng sau lắc lắc đầu, nói, hồi đại nhân, Thạch Thành tương đối đặc thù, cùng một loại thành hoàn toàn không giống với, bên trong cường giả không ít, sợ là liền tính là ta điều động toàn bộ Lưu Vân quận cường giả, cũng khó lấy hoàn toàn nề hà Thạch Thành. Tào Thiên Mãn tâm nhưng thật ra rất rõ ràng, lấy Tần Tây Bình thực lực, bản thân căn bản vô pháp nề hà, cũng không biết hiện tại kia Thạch Thành thế nào, Lôi Đình yêu sư Sở Lưu có phải không phải cuối cùng dừng ở Tần gia thủ, mấy ngày nay bản thân luôn luôn chữa thương, bên ngoài tình huống cũng không biết, ta liền hỏi ngươi, có nghĩ là trở về báo thù, có nghĩ là được đến Lôi Đình yêu sư bí cốt cùng máu huyết. Hắc bào người vấn đạo, tưởng. Tào Thiên Mãn do dự một chút, trùng trùng gật gật đầu. Cái kia cái gì mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự Tần Tây Bình đã bị Lôi Đình yêu sư giết, kia vẫn còn không kém Lôi Đình yêu sư cũng hoàn toàn đến ngọn đèn khô kiệt thời điểm, lại vô chống lại lực, ngươi hiện tại ra tay, Thạch Thành trong vòng sợ là lại cũng không có người có thể ngăn cản ngươi, chúng ta cũng sẽ ám duy trì ngươi. Hắc bào người nói, Tần Tây Bình đã chết sao? Tào Thiên Mãn nghe vậy cũng vì này khiếp sợ, xem dạng bản thân thiên đi rồi, còn đã xảy ra không ít chuyện tình, âm thầm ánh mắt lóe ra. Nói, xin hỏi đại nhân, vì sao phải giúp ta, chẳng lẽ bởi vì một vị Lôi Đình yêu sư sao? Hắc bào giả đạm mạc nói, một cái ngọn đèn khô kiệt Lôi Đình yêu sư, chúng ta còn không đặt ở mắt, giúp ngươi, là bởi vì chúng ta không có phương tiện ra mặt, sở dĩ cần ngươi giúp chúng ta làm một việc, chỉ cần làm được, chúng ta liền giúp ngươi được đến Thạch Thành nội hết thảy mong muốn, bao gồm kia Lôi Đình yêu sư, sự tình gì? Tào Thiên Mãn vấn đạo, ta muốn ngươi thân giết Đỗ gia cái kia Đỗ thiếu phủ. Ta không nghĩ kia tiểu tử còn sống. Hắc bào giả nói, Đỗ thiếu phủ, Tào Thiên Mãn trong óc vang lên kia một cái tử bào thiếu niên, cũng hàng ý theo mắt lóe ra, cắn răng nói, kia tiểu tử tạp toái, ta hận không thể đưa hắn nghiền xương thành tro. Đây là một quả linh động đan, ngươi ăn vào sau có thể cấp tốc khôi phục thương thế, còn có thể đủ gia tăng tu vi, ngươi tốt nhất là mau chóng đi trước Thạch Thành, trì tắc sinh biến. Hắc bào người giọng nói hạ xuống, cùng bạch sam người thân ảnh quỷ mị biến mất ở tại mật thất không thấy, mà một quả dao động nồng đậm năng lượng dao động đang dược trống rỗng hiện lên ở tại Tào Thiên Mãn phía trước. Linh động đan, linh phẩm viên mãn trình tự đang dược a, dù là Tào Thiên Mãn là nhất quận đứng đầu, giờ phút này gian nhìn trước mắt đang dược cũng là mắt trào ra sợ hãi lẫn vui mừng. Loại này trình tự đang dược đã là tuyệt đối vô giá, người bình thường căn bản không có khả năng lấy xuất ra. Thạch Thành, cho ta chờ, lần sau bản quận đi trước là lúc, chính là Thạch Thành sang thành bình địa là lúc. Tào Thiên Mãn mắt hàng ý lóe ra, lập tức một ngụm ăn vào linh động đan sau, đó là tiếp tục khoanh chân mà ngồi ở tại trong mật thất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, Đỗ gia phía sau núi, trên tảng đá, khoanh chân mà ngồi Đỗ thiếu phủ quanh thân màu vàng sáng rọi thu liễm, theo một ngụm trọc khí phun ra, hai mắt mở, ánh mắt trong vòng, có nhàn nhạt màu vàng sáng rọi lóe ra, nhiên sau khôi phục trong sáng, trống. Vương Lân yêu hổ trầm thấp tê rống một tiếng, bình thường đại hổ lớn nhỏ thân hình linh mẫn nhảy đến Đỗ thiếu phủ phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn Đỗ thiếu phủ, ngươi thương thế thế nào, đều khôi phục sao? Đỗ thiếu phủ cảm giác Vương Lân yêu hổ trên người hơi thở, tự hồ là khôi phục không sai biệt lắm bộ dáng, xem dạng Vương Lân yêu hổ cũng có một bộ bản thân không kém khôi phục công pháp, trống. Vương Lân yêu hổ gật đầu, tự hồ là ở nói cho Đỗ thiếu phủ bản thân đã là không có đáng ngại, đúng rồi. Đỗ thiếu phủ tự hồ là đột phá nhớ tới sự tình gì, theo hoài lấy ra một cái bình ngọc, nhất cổ kinh khủng năng lượng dao động lộ ra bình ngọc tự hồ đều phải dâng lên mà ra, ẩn ẩn gian có màu vàng bùa bí văn muốn phá bình mà hiện. Nắm bình ngọc, Đỗ thiếu phủ đối Vương Lân yêu hổ nói, ta trên người máu giống như cùng kim sĩ đại bằng điểu máu cũng không sai biệt lắm, đối với các ngươi yêu thú là trọng bảo, ta cố ý cho ngươi làm một điểm, ngươi ăn vào thử xem, nhìn xem có thể hay không đủ có tác dụng gì. Trống. Vương Lân yêu hổ rít gào, tự hồ là hoàn toàn nghe hiểu Đỗ thiếu phủ lời nói, hổ khu nhất thời ở Đỗ thiếu phủ phía trước phủ phục xuống dưới, liên tiếp dập đầu ba cái sau, đó là thả người nhảy lên, miệng một cổ hấp lực trào ra, đem Đỗ thiếu phủ thủ bình ngọc hấp đạo miệng cắn, nhưng sau xoay người gian liền biến mất ở tại Đỗ thiếu phủ tầm mắt, ngươi vẫn là thật sự là bỏ được, này con cọp nhưng thật ra hảo tạo hóa a. Chân thanh thuần hư ảnh hiện lên ở tại Đỗ thiếu phủ phía trước. Ta máu đối yêu thú thật sự có rất lớn hảo chỗ sao? Đỗ thiếu phủ đối chân thanh thuần vấn đạo, đó là đương nhiên, máu của ngươi đối với sở hữu yêu thú mà nói, kia quả thực chính là vô pháp dụ hoặc trọng bảo. Chân thanh thuần liếc Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, nói, Nếu là có khác yêu thú biết ngươi trên người chảy xuôi là cùng kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc không sai biệt lắm máu, vẫn là một cái tiên thiên cảnh người mới, sợ là ngàn vạn yêu thú đều sẽ tới đem ngươi sống tê, sẽ không như vậy khủng bố đi. Đỗ Thiếu Phủ táp táp lưỡi, này cũng quá khủng bố, xem dạng bản thân tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp chuyện tình, không chỉ có là muốn gạt những người khác, liền ngay cả yêu thú đều phải gạt, về sau càng thêm chú ý một điểm mới được. Chương 100, lĩnh ngộ phù trận. Còn không phải một loại khủng bố, Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, máu của ngươi cùng kim sĩ đại bằng điểu kém không có mấy, huyết mạch căn bản không phải này phổ thông yêu thú có khả năng đủ so sánh với, một loại yêu thú nếu là có thể được đến máu của ngươi, không chỉ là có thể tăng tiến tu vi, nói không chừng còn có thể đủ được đến kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bí pháp. Khủng bố nhất là kích nội huyết mạch, có khả năng bắt đầu phản tổ. Phản tổ, Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, kia chỉ con cọp là vương lân yêu hổ, ở địa thú bản thượng có bài danh, xem như bình thường, này bản thân cũng đã là có chút đặc biệt, xuất hiện một ít phản tổ hiện tượng, nếu là một khi chân chính phản tổ, kia huyết mạch sẽ thẳng tắp kéo lên, tiền đồ không thể số lượng, có khả năng trực tiếp tấn chức đến thiên thú bản. Đỗ Thiếu Phủ ngục động, địa thú bản cùng thiên thú bản chuyện tình cũng đã nghe Chân Thanh Thuần nhắc tới quá, yêu thú chi, dựa theo huyết mạch cùng các loại yêu thú thần thông tổng hợp lại, vô số năm qua ở nhân loại cùng yêu thú thế giới hình thành hai cái bản đan, phổ thông yêu thú phía trên, đó là địa thú bản thượng bài danh yêu thú, địa thú bản phía trên, chính là càng cường đại hơn thiên thú bản, địa thú bản thượng yêu thú đã cực kỳ cường hãn bất phàm, mà thiên thú bản thượng yêu thú vậy thì càng thêm, đồn đãi thiên thú bản thượng yêu thú, không chỗ nào không phải là hung danh hiển hách, vì một cái đều có thể đủ trưởng thành đến một cái khủng bố nông nổi, còn đều cũng có bất phàm thú năng thần thông. Nhân loại này phong hoa tuyệt đại tồn tại, đều không nhất định có thể không biết làm sao thú bản thượng này khủng bố yêu thú. Chân Thanh Thuần tiếp tục nói, kia chỉ vương lân yêu hổ đã là có phản tổ hiện tượng, hiện tại được đến máu của ngươi, nói không chừng hội phát sinh chút gì không tưởng được biến hóa, bất quá cuối cùng có thể tấn chức đến cái tình trạng gì, sẽ nhìn hắn có thể phản tổ đến loại nào nông nổi. Hổ tộc ở thiên thú bản phía trên, nhưng là thanh danh hiển hách. Đỗ Thiếu Phủ nghe Chân Thanh Thuần lời nói, cũng nhất thời có chút mong đợi đứng lên, nếu là vương lân yêu hổ có thể trở nên càng ngày càng mạnh, đối bản thân mà nói kia tự nhiên là một chuyện tốt, ngươi ở tu võ thượng gần nhất tiến bộ pha mau, cũng chú ý một chút ở linh phù sư thượng tu luyện, cho ta xem ngươi gần nhất lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành năng lượng phù đi. Chân Thanh Thuần chính xác nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cương nghị trên khuôn mặt thần sắc cũng đang sắc dậy lên, hít sâu một chút, thủ dấu tay ngưng kết. Quanh thân nhất thời một cổ năng lượng dao động không ngừng biến hóa, một cổ phù hiện lên nơi tay ấn ngưng kết, oanh, làm cuối cùng một đạo dấu tay ngưng kết, bạch, lục, hắc, xích, hoàng ngũ chủng năng lượng phù sáng rọi tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân quanh quẩn mà ra, phóng lên cao, bạch, lục, hắc, xích, hoàng ngũ chủng bùa bí văn quanh quẩn, khuếch tán lan tràn, tự hồ là có thể biến ảo vô cùng biến hóa, diễn sinh thiên địa vạn vật, biển vô cùng, huyền ảo khó lường. Khủng bố hơi thở giống như gió lốc một loại thổi quét mở ra, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ ra ngũ hành phù năng lượng, Chân Thanh Thuần ánh mắt đồng tử co rút nhanh, có kinh hãi sắc lóe ra, lòng tham muốn mắng nhân, này biến thái hỗn đản rất biến thái, Thanh Thuần ca, ta lĩnh ngộ thế nào, có thể hay không đủ chính thức tu luyện phù trận, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay vừa thu lại, ngũ chủng phù năng lượng biến mất, chung quanh đại khủng bố hơi thở gió lốc thế này mới biến mất không thấy, có thể chính thức tu luyện phù trận. Chân Thanh Thuần hít sâu một chút, mắt kinh hải sắc thu liễm, nhìn sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, phù trận cơ bản tri thức ngươi cũng hiểu biết không sai biệt lắm, cái gọi là phù trận, chính là điều động thiên địa ngũ hành phù năng lượng vì mình sử dụng, mà ở bố trí phù trận phía trước, còn lại là muốn tu luyện trận kỳ, trận kỳ. Đỗ Thiếu Phủ không phải rất quen thuộc, Chân Thanh Thuần gật gật đầu, nói, đem ngũ hành phù năng lượng dung hợp thiên địa biến ảo, trận kỳ hàm cái vạn có, quảng đại tinh vi, bao hàm toàn diện, cuối cùng bố trí phù trận, chờ mong a. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, tâm tràn ngập chờ mong, truyền thuyết linh phù sư cường giả bố trí một cái phù trận đó là có thể phiên gian đảo hải, có thể làm thiên địa biến sắc, đó là loại nào cường hãn? Chân Thanh Thuần khuôn mặt trút trừu, nhưng sau hư ảo vẫy tay mà động, tựa như hài đồng bàn nho nhỏ bàn tay thượng, bắt đầu có phù lan tràn, cùng với bắt tay vào làm ấn biến ảo, các loại phù bắt đầu biến hóa, hết thảy nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng là cực kỳ phức tạp biển, oanh, làm cuối cùng một đạo dấu tay biến hóa, Chân thanh thuần lòng bàn tay trong vòng cũng là bố trí thượng một mặt huyền ảo trận kỳ, đã lớn bàn tay lớn nhỏ, cờ xí cổ đảng, nhưng là tản ra một loại đặc thù dao động, chung quanh phản phất liên thiên địa năng lượng đều là ở lặng yên cuồn cuộn, đây là trận kỳ, bố trí phù trận tất không thể thiếu gì đó. Chân thanh thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ tràn đầy chờ mong, không khách khí thúc giục nói, thanh thuần ca, mau dạy ta bố trí phù trận đi. Chân thanh thuần cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta cùng người khác giáo phù trận có chút không giống với, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lườm liếc, nói, có cái gì không giống với, không phải là tay cầm tay giáo sao, hừ. Chân thanh thuần yết hầu nội nhẹ nhàng trầm hừ một tiếng, ánh mắt một điều, vẻ người lớn tung hoành, cực kỳ ngạo khí, nói, tự tay dạy, đó là dông nhân mới như vậy giáo, ngươi có chưa từng nghe qua một câu nói, muốn học hội đánh người, trước hết muốn trước học hội bị đánh, không trước học hội bị đánh, ngươi thế nào đánh người, này cùng bố trí phù trận có cái gì quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc nhìn chân thanh thuần, theo kia đáng khinh ánh mắt, tự hồ là cảm giác được có một loại dự cảm bất hảo, đương nhiên là có quan hệ. Chân thanh thuần cười hắc hắc, nhưng sau giấu tay lại biến, nhất thời gian, lại là sổ mặt trận kỳ ngưng tụ mà ra, một cổ cổ trao luyện năng lượng dao động, nhưng sau một mặt mặt trận kỳ đó là rời tay mà ra, cuối cùng phân biệt dừng ở chung quanh không gian trong vòng, phản phất là giọt nước mưa dung nhập biển lớn biến mất vô tung vô ảnh, oanh, mà ngay tại này trận kỳ biến mất một chốc, Đỗ Thiếu Phủ cũng là rồi đột nhiên đó là cảm giác được có một cổ cổ kinh khủng năng lượng dao động ở chung quanh trong thiên địa bắt đầu khởi động, không gian đang rung kịch vặn vẹo, cùng với thấy hoa mắt, chung quanh nhất thời liền biến ảo bộ dáng, đây là nơi nào, quỷ dị không gian nội, chung quanh núi đá biến mất không thấy, rừng cây vô tung vô ảnh, một mảnh hôn ám, không gian năng lượng bạo động, làm thân khó có thể đứng vững, tiểu tử, muốn bố trí phù trận, sẽ trước học hội phá giải phù trận, chờ ngươi hội phá giải, tự nhiên sẽ dễ dàng bố trí, bất quá ở phá giải phía trước, vậy thì ở phù trận trong vòng hảo hảo tôi luyện đi, đây là một cái nho nhỏ nhị tinh công kích phù trận, nếu vô pháp phá giải, vậy thì tự gánh lấy hậu quả đi, hắc hắc. Chân thanh thuần kia đáng khinh thanh âm cũng không biết là từ đâu nhi truyền đến Đỗ Thiếu Phủ nhỉ, thanh thuần ca, ngươi căn bản là không có dạy ta thế nào phá trận a. Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là nhớ tới cái gì, nhất thời lớn tiếng nói, chính ngươi lĩnh ngộ a, có bản lĩnh bản thân lĩnh ngộ a, lĩnh ngộ không đi ra, vậy thì tính ngươi bổn. Chân thanh thuần đắc ý nói, bang bang phanh, theo chân thanh thuần lời nói âm hạ xuống, kia quỷ dị bạo động không gian trong vòng, cũng không biết từ nơi này bỗng lượt ra từng đạo năng lượng cột sáng, cùng với một cổ cổ huyền ảo quỷ tích dao động, nhìn sau đối với Đỗ Thiếu Phủ bạo lượt mà đi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ căn bản khó có thể để tránh né, thanh thuần ca, ngươi không dạy ta thế nào lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể đủ là thúc giục luyện thể phương pháp chống đỡ, trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp tránh né, lập tức bị công kích kêu thảm thiết kêu rên, chạy trối chết, chân thanh thuần, ngươi là cố ý có phải không phải, chân thanh thuần, ngươi nhất định là cố ý, ngươi mau nói cho ta biết thế nào phá trận, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thanh thuần ca, ngươi nhưng thật ra nói cho ta thế nào phá trận a? Một viên che trời đại thụ thượng, chân thanh thuần hư ảo thân ảnh khoanh chân mà ngồi nhìn hạ không, nghe kia kêu thảm thiết kêu trên thanh âm, đáng khinh trên khuôn mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười, rốt cục xem như có thể báo thù, cho ngươi tiểu đắc sắc, có bản lĩnh ngươi lại lĩnh ngộ xuất ra. Chân thanh thuần mỉm cười, hắn quyết định lúc này đây nhất định phải hảo hảo thu thập một chút này tiểu tử, đem trước kia cừu đều báo lại nói, phù trận trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ kêu thảm thiết kêu rên, cũng may chính là nhị tinh phù trận, lực công kích cũng còn tại có thể chống lại trong phạm vi, tuy rằng chạy trối chết, mặt xám mày tro, bất quá nhưng thật ra cũng không có nhường Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn mất đi chống lại lực, chân thanh thuần, chờ ta sau khi ra ngoài, ta cùng ngươi không hoàn, Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh xuống dưới, một bên chống lại không ngừng công kích, một bên nghiên cứu kia từng đạo trống rỗng hiện lên lượt đến năng lượng công kích quỷ tích, dần dần đó là tiến nhập một loại lĩnh ngộ trạng thái, hừ, nếu có thể đủ vô sự tự thông, ta liền thực ăn xong, không có lại nghe được Đỗ Thiếu Phủ tiếng kêu thảm thiết, chân thanh thuần rõ ràng là có chút thất vọng rồi đứng lên, nhưng chân thanh thuần lập tức lại đắc ý dậy lên, hắn liền không tin kia tiểu tử ở có thể vô sự tự thông, vừa vặn mượn lần này cơ hội hảo hảo thu thập một chút kia tiểu tử, cũng đã kích một chút kia tiểu tử ngạo khí, nhưng kia tiểu tử về sau ở hắn trước mặt thành thật điểm, không đúng, không phải như thế, thiên địa ngũ hành năng lượng tương sinh tương khắc, giống như là như vậy, lại không đúng, này đó ngũ hành phù không đúng, phù trận trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ một bên tránh né phù trận công kích, một bên cân nhắc, thỉnh thoảng giang miệng thì thào có từ, ở phù trận trong vòng, cũng dần dần thoải mái không ít. Làm mấy canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ đã là phù trận trong vòng có thể như cá gặp nước, phù trong trận công kích rốt cuộc khó có thể tới gần hắn nửa phần. Mỗi khi kia từng đạo năng lượng công kích trống rỗng xuất hiện thời điểm, thân đều có thể đủ quen biết trước tiên biết trước một loại, lấy một loại vừa mới hiểm hiểm tránh đi độ công quỷ tích, đến tránh đi kia từng đạo năng lượng công kích. Di, che trời đại thụ thượng chân thanh thuần cũng lại lần nữa kinh ngạc dậy lên, tự hồ là cảm giác được có loại dự cảm bất hảo, thế nào còn không có thể phá trận, phù trong trận, Đỗ Thiếu Phủ suy tư, có thể ở phù trận trong vòng thành thạo, nhưng là vẫn như cũ vô pháp phá trận mà ra, ta hiểu được, phù trận có trận kỳ bố trí, ẩn chứa thiên địa ngũ hành năng lượng cùng thiên địa vạn vật biến hóa, tự nhiên có hội tụ mắt trận chỗ, chỉ cần có thể tìm được mắt trận, vậy thì tự nhiên có thể phá trận, phù trong trận, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư sau một lúc lâu, đột phá như là minh bạch một ít cái gì, giống như ngộ đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.